Mẹ mau nhận hàng. Tập 15. Vậy là lúc Lê Mạn Nhu ngoài cửa phòng cấp cứu, cô bị anh ta đưa đi vào biệt thự của anh ta ở. Cô sống chung với Trương Quân Hạo thật sao? Không biết vì sao, mặc dù không nhớ nổi những kỷ niệm khi ở bên cô, nhưng trái tim Kinh Tử Sầm hơi đau nhói. Anh không trả lời câu hỏi của Mạc Tử Văn, chỉ thấy đầu mình đau như búa bổ. Anh không nhớ nổi những chuyện đã qua, nhưng nỗi đau đớn đó trong con tim đã nói lên tất cả. Hôm nay anh gặp được cô, lại không có can đảm gặp cô trực tiếp. Kinh Tử Sầm không biết rốt cuộc mình bị thế nào, có lẽ anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Mạc Tử Văn nhìn về phía giỏ rác, chắc hẳn những tờ báo này làm anh cay cú lắm nhỉ. Không phát thiệp mời nữa, tôi sẽ không kết hôn đâu. Kinh Tử Sầm không muốn giấu lòng mình, trông anh vô cùng lạnh lùng. Mà lúc này, trong tiệm váy cưới, Ngọc Tình thì cởi váy cưới trong sự luyến tiếc. Cô ta cứ soi gương mãi, tự khen bản thân thật xinh đẹp. Sẩm tối, Vịnh Phỉ Thúy. Dưới bếp hết sức tất bật, Minh Triết và Bảo Ngọc đang làm mì tôm cà chua trứng. Quản gia Thẩm và Thiêm Chù theo sau bọn nhóc suốt cả quá trình. Đầu bếp và giúp việc người làm cũng ở bên cạnh để hộ giá, sợ hai đứa bé bị phỏng nước sôi hoặc là sẽ cắt trúng tay. Suốt quá trình làm mì, bọn trẻ đều tự thông vận động, cố gắng nấu được hương vị như mẹ nấu. Minh Triết vớt cà chua để trụng nước sôi, Thiêm Chù nhìn mà bàng hoàng. Để tôi cắt cho nha. Không cần đâu ạ. Bảo Ngọc bắt ghế đứng lên, lột vỏ cà chua bằng bàn tay nhỏ bé của mình. Chúng cháu muốn tự nấu cho ba, không được giúp đâu ạ. Minh Triết chuẩn bị hành, gừng và tỏi. Mặc dù là con trai, nhưng cậu không hề lóng ngóng khi làm việc nhà. Chiếc Lamborghini rời khỏi tập đoàn Kinh Thị, lái đến Vịnh Hủy Thí. Kinh Tử Sầm ngồi hàng ghế sau, đôi mắt sâu thẳm từ giải ngân hàng ngàn đời, trầm lặng, khiến người ta khó hiểu cảm xúc trong đáy lòng. Anh mở điện thoại, bài báo Ngọc Tình Thị thử váy cưới với mẹ lại lên đầu đề. Nhìn gương mặt tràn đầy vui mừng của hai người trong ảnh, mặt anh lạnh như tiền. Anh sẽ không kết hôn đâu. Sự chống cự trong lòng càng mãnh liệt hơn. Chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự, anh bình tĩnh xuống xe. Ba ơi, ba tới đây với tụi con đi. Kinh Tử Sầm vừa vào cửa bị bọn trẻ kéo xuống bếp, trông chúng có vẻ úp úp mở mở. Ba, đây là mì cà chua trứng mà con và em gái tự tay nấu cho ba đó. Minh Triết trịnh trọng giới thiệu, sau đó kéo ghế ra. Bảo Ngọc cũng reo lên. Đây là vị ba thích nhất đó giờ. Bọn con có thể làm không ngon bằng mẹ, nhưng tấm lòng của bọn con, ba nếm thử nha. Trong nhà đã cấm nhắc đến Lê Mạn Nhu, nhưng bọn trẻ lại nhắc đến, còn chứng minh bằng hành động. Bầu không khí vô cùng nặng nề, quản gia Thẩm không kìm được mà lên tiếng. Cậu Kinh, lúc trước cậu luôn sống hoài ngại bằng dịch dinh dưỡng. Sau đấy, vô tình ăn mì do cô Lê làm thì mê mẩn hương vị đấy. Dạ dày cũng không có phản ứng bài xích. Còn cái trò chuyện này nữa sao? Kinh Tử Sầm gây giật mình. Bà nếm thử đi. Kinh Tử Sầm ngồi vào ghế ăn màu trắng. Tất cả mọi người quay quanh anh, nhìn anh một cách chờ mong. Bảo Ngọc đưa đũa cho anh. Bà nếm thử đi, ngon lắm. Anh nhận lấy đôi đũa. Lúc mới đầu, Kinh Tử Sầm còn hơi mất tự nhiên, nhưng được một hồi anh lại húp mì tới tấp. Mì quá ngon, đem lại cảm giác hết sức thần thương. Anh ăn hết miếng này đến miếng khác mà không hề buồn nôn. Ăn đến sợ cuối cùng ngay trước mặt mọi người. Tiếng vỗ tay vang lên trong phòng ăn, nhất là Minh Triết và Bảo Ngọc. Khỏi phải nói, bọn trẻ vui mừng biết bao. Có giống vị mẹ làm không ạ? Minh Triết nằm sắp trên bàn, cẩn thận nhìn anh. Bà đã nhớ ra gì chứ? Nhắc đến Lê Mạn Nhu, anh bất giác nhớ về chuyện cô trở về biệt thự của Trương Quân Hào hôm nay. Nhớ đến cảnh cô đi theo anh ta lúc ở bên ngoài phòng cấp cứu. Cô thật nhẫn tâm mà. Trong căn biệt thự trang nhã ở ven biển, ngọn đèn chùm thủy tinh với lối thiết kế phức tạp là nguồn sáng lớn nhất trong phòng ăn. Nơi này vô cùng rộng rãi, gồm 12 chiếc ghế ăn được làm bằng da. Trương Quân Hạo và Lê Mạn Nhụ ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn dài. Trước mặt họ là những món ăn hết sức thịnh soạn. Hương hoa bách hợp ở phía sau đang truyền đến thơm nước mũi. Điều tra được rồi, bọn trẻ đang ở Vịnh Phủy Thí. Trương Quân Hạo báo cho cô hay. Ban ngày có bảy vệ sĩ trông chừng, ngày mai tôi sẽ dẫn 50 tên côn đồ qua đấy đưa bọn trẻ đi. Lê Mạn Nhu ngước lên nhìn anh ta. Anh ta nghiêm túc nói, tôi sẽ sắp xếp máy bay từ Nhật, em cứ lên máy bay chờ trước, em muốn đi đâu cũng được cả. Cõi lòng của Lê Mạn Nhu bỗng chốc trở nên trống rãi, cô cụp mắt xuống. Đừng bảo em không muốn đi nha. Trương Quân Hạo hơi giật mình. Không phải, cô cảm thấy áy náy với anh. Tôi chỉ thấy như vậy thì phiền anh, nhọc công anh quá. Trương Quân Hạo từ đây đã muốn làm chuyện gì, dù có mất công em cũng không cần cảm thấy gánh nặng đâu. Trương Quân Hạo đây trả lời. Vả lại, chuyện này chưa chắc đã không tốt với Kinh Tử xong. Anh ta phân tích. Anh ta chuẩn bị kết hôn, chắc chắn sẽ có con với Ngọc Tình Thi. Nuôi ba đứa con cần dư giả tiền mẹ một chuyện, nhưng tốn công sức lắm. Huống chi, anh ta bị mất trí nhớ, đâu có tình cảm với Minh Triết và Bảo Ngọc, khéo còn ước em dẫn chúng đi đấy. Vả lại, 6 năm nay, anh ta chưa bao giờ chăm lo cho chúng còn gì. Trương Quân Hạo nói trúng tim đen. Có đôi lúc, em suy nghĩ nhiều quá, chứ biết đâu được, có một số chuyện, một số người không thực sự quan trọng với anh ta thì sao? Nghe anh ta nói vậy, Lê Mạn Nhu cũng thấy có lý. Em nghỉ ngơi một lát rồi xếp hành lý đi, xem thử có cần mang gì không. Trương Quân Hạo bảo, có thể chúng ta sẽ không quay lại thành phố Ninh Hải đâu. Quân Hạo, cảm ơn anh. Không có gì, em có thể xem tội là bạn bè cũng được. Vịnh Hủy Thí, sau bữa tối, Minh Triết dắt Bảo Ngọc vào phòng bọn trẻ, rồi cậu nhóc cố tình khóa trái cửa. Hôm nay anh đã nghĩ ra một cách khiến mẹ phải xuất hiện. Minh Triết ngồi xuống chiếc giường hình tròn. Bảo Ngọc chui vào hốc cây. Cách gì? Anh nói thử đi. Anh sẽ dàn dựng một vụ bắt cóc. Minh Triết nói, ngày mai tôi tin chúng ta bị bắt cóc. Anh không tin mẹ không xuất hiện. Điều kiện là giao 15 tỷ. Ba mẹ cùng đến, kẻ bắt cóc mới thả người. Bảo Ngọc hết hồn hết vía vì trí tưởng tượng của anh mình. Thế không phải vụ này sẽ rùm beng lên sao? Còn đang tin luôn. Không đang tin sao mẹ biết được, phải làm cho tòi chuyện lên đây. Giọng Minh Triết nghe bất mãn thấy rõ. An Tỳ tin đám cưới luôn thì càng tốt. Ngọc Tịnh Thi kia suốt ngày cứ vác mặt lên báo đài còn gì. Chơi luôn, khi nào thì hành động. Tối nay anh sẽ viết báo, sáng mai tung tin. Chúng ta cứ Vịnh Hủy Thí nắp ở nơi nào đó họ không thể tìm thấy. Bảo Ngọc vô cùng mong chờ. Cho trốn tìm phiên bản nâng cấp là đây chứ đâu, chắc chắn sẽ rất vui. Trẻ con bao giờ cũng ham chơi. Tối hôm ấy, trong phòng làm việc đầy sáng trưng, Kinh Tử Sầm bật máy tính làm việc. Ngọc Tịnh Thị gọi video call, nhưng anh chỉ liếc qua chứ không bắt máy. Ngọc Tịnh Thị không dám gọi lần hai, bởi vì cô ta dành trọn dũng khí vào lần đầu tiên. Rất nhiều người thích Kinh Tử Sầm, không thiếu gì Ngọc Tịnh Thị. Nhưng Kinh Tử Sầm hiếm khi thể hiện tình cảm với ai, trừ Lê Mạn Nhu ra không còn ai nữa. Anh tắt máy, lục lọi vài cuốn sách kinh tế trên kệ sách. Khổ nỗi anh mất trí nhớ nên không biết mình để chúng ở nơi nào. Nhưng nếu là quyển sách này, chắc hẳn anh đã mua. Sau một hồi tìm kiếm, ngón tay thon dài của Kinh Tử Sầm đặt trên một thứ lớn bằng gang tay. Trông không giống giá sách. Anh lấy ra xem, không ngờ là anh bùng ảnh. Lật trang đầu tiên, bức ảnh chụp chung đầy ngọt ngào của anh và Lê Mạn Nhu đập vào mắt anh. Người con gái trên ảnh nở nụ cười ấm áp, đồng đầy niềm vui. Đó là buổi tối rực rỡ tại New York, bên lan can đài ngắm cảnh, cô kề sát vào lòng anh, còn anh thì cầm điện thoại chụp ảnh. Ánh mắt cả hai đều lấp lánh nụ cười, ai cũng chân thành. Tiếp theo, toàn bộ những bức ảnh nơi đây đều là ảnh chụp chung với cô. Họ cùng nhau ăn tối, tay trong tay đi dạo, mua kẹo hồ lô. Ăn kẹo bông gòn, rõ ràng đây là một đôi yêu nhau vô cùng hạnh phúc, bức hình nào cũng ngọt ngào và ấm áp. Kinh Tử Sầm không nhớ nổi những cảnh tượng đã từng diễn ra khi nào, nhưng trái tim anh cứ nhòi nhói một cách kỳ lạ. Cô đang ở biệt thự của Trương Quân Hạo, không chừng lúc này đang nằm cạnh anh ta thì cũng nên. Không hiểu sao, cơn ghen tức lại bao trùm lấy anh, khiến anh đêm nay lại lôi rượu ra nóc rồi lại mất ngủ. Sáng hôm sau, Chiếc La Borghini vừa lái khỏi vịnh Phỉ Thúy, tâm trạng của Kinh Tử Sông vô cùng rối bời. 5 phút sau, tin tức hai đứa trẻ bị bắt cóc trở thành chủ đề nóng của mạng xã hội, dẫn đến sự tranh luận và vô số suy đoán. Ngọc Tịnh thì đang trên đường đến công ty hơi biến sắc. Chốc lát sau, cô ta nhếch môi một cách đắc chí. Có lẽ ngay cả ông trời cũng muốn giúp cô ta. Nếu hai đứa trẻ này bị giết luôn thì tốt biết bao. Giờ đây, tình yêu cô ta dành cho Kinh Tử Sầm đã trở nên biến chất. Cùng lúc đó, một máy bay đổ trên sân bay Tư Nhân, cách Vịnh Quỷ Thí cũng không xa. Lê Mạn Nhu ngồi cạnh cửa sổ, bồn chồn chờ đợi. Trương Quân Hạo dẫn theo 50 tên côn đồ khóa cổng Vịnh Quỷ Thí, đánh nhau với bảy tên vệ sĩ, còn có cả tiếng súng. Quản gia Thẩm và thiếm Chu giật mình lao đến cửa phòng khách. Họ chưa rơi vào tình huống này bao giờ. Thông báo cho cậu Kinh ngay. Lúc này, bọn trẻ nấp ở tầng 2, nghe thấy tiếng súng, cũng nhanh chóng nhồi người đến trước cửa sổ, ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng hỗn loạn ở trong sân. Anh ơi, sao lại như vậy cơ chứ? Bảo Ngọc lập tức sợ chết khiếp. Có người muốn bắt cóc chúng ta thật kìa. Mình Triết cũng hết hồn. Cậu đã chứng kiến cảnh súng nạn thật thế này bao giờ đâu. Cùng lắm là thấy trên tivi thôi. Nghe tiếng súng, Lê Mạn Nhù thầm giật thót, cô ngay lập tức xuống máy bay, chạy về phía Quỳnh Vị Thí. Trong chiếc Lamborghini vừa rời đi, Kinh Tử Sầm cũng nhìn thấy tin tức bọn trẻ bị bắt cóc. Chuông điện thoại lại đổ chuông, quản gia Thẩm gọi cho anh. Cậu Kinh à, không ổn rồi. Có một toán người xông vào Vịnh Quỷ Thí, chừng 40-50 người, bên chúng ta đã nổ súng, hạ gục vài tên côn đồ. Quay xe, trở về Vịnh Quỷ Thí, Kinh Tử Sầm lại ra lệnh. Anh gọi cho một số tài khoản khác, rồi sau đấy khoái người qua đấy. Trương Quân Hạo dẫn người theo khá đông, nhưng anh ta không ngờ đối phương sẽ nổ súng. Nhìn các anh em ngã trong bụng máu, anh ta giận đến mức muốn chém cả Kinh Tử Sầm. Bảy tên vệ sĩ đứng thành một hàng, chặn trước mặt bọn họ, giơ súng bằng một tay, nét mặt tràn đầy sự lạnh lùng. Còn dám bước tới nửa bước thì đừng trách. Vệ sĩ ở giữa đanh thép tuyên bố. 40 mấy người lại dừng bước. Trương Quân Hạo cũng không dám manh động. Những kẻ này dám nổ súng, không có ai không sợ chết. Cờ Kinh Tử Sầm ra đây. Trương Quân Hạo lại ngửa bài. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh ta. Giờ phút này, vài chiếc xe dừng trước cổng Vịnh Quỷ Thí. Một vài tên vệ sĩ mặc cơm lề đeo dài dài xông vào, nhanh chóng bao quanh Trương Quân Hạo, tùy động nhưng thế yếu. Hiện giờ, số người hai bên đã bàn nhau, hơn nữa đối phương còn có súng. Quá rõ ràng, Trương Quân Hạo đã rơi vào thế hạ phong. Lê Mạn Nhù chạy bạt mạng về bên này, cô thở hồng hộc, trán rịn mồ hôi. Cổng Vịnh Vị Thí đã gần ngay trước mắt. Cô thấy chiếc Lamborghini ghé vào sân, thấy cả hàng loạt chiếc xe đậu trước cổng. Trương Quân Hạo nhìn cửa xe mở ra, rồi nhìn Kinh Tử Sầm xuống xe. Chào cậu Kinh. Các vệ sĩ đồng loạt chào. Kinh Tử Sầm đút hai tay vào túi quần, hơi nhíu mày, đứng thẳng dưới ánh mặt trời, nhìn chằm chằm vào Trương Quân Hạo bằng đôi mắt tràn đầy lạnh lùng và gai gắt. Hai người cách nhau 3 mét. Anh đã gặp anh ta một lần vào ngày mưa ấy, cả bức ảnh mà Ngọc Tịnh thì đưa. Đương nhiên, Trương Quân Hạo cũng không tỏ ra thiện chí khi thấy anh. Tôi đến để đưa Minh Triết và Bảo Ngọc đi. Đằng nào thì 7 năm qua, anh cũng đâu chăm lo cho bọn nhỏ. Đôi mắt đầy hùng hổ của anh ta hiện rõ sự phẫn nộ, dù anh ta đã cố gắng kiềm chế. Hai người có cảm xúc khác nhau khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Nhưng Kinh Tử Sầm ra lệnh cho người khác. Đưa những người bị thương đến bệnh viện. Vâng, thưa cậu Kinh. Chẳng mấy chốc, người của Trương Quân Hạo được khiêng đi, để lại một vũng máu trên đất, khiến sắc mặt Lê Mạn Nhu xông vào, lập tức trắng bệch. Cô nhìn thấy chiếc xe chở người bị thương lái đi. Kinh Tử Sầm và Trương Quân Hạo giằng co với nhau trong sân, thuộc hạ hai bên đều không phải ít, phải hơn 100 người, đây là đánh nhau tập thể. Cô vội vàng chạy tới giữa bọn họ. Đừng đánh nhau, có gì từ từ nói. Hai người đàn ông cảm thấy kinh ngạc khi cô xuất hiện. Trước cửa sổ tầng cao nhất, Minh Triết và Bảo Ngọc sửng sốt. Là mẹ kìa. Sau đó cậu bé kéo tay em gái, hai đứa nhóc vội vàng chạy xuống lầu. Trong sân, Trương Quân Hạo túm lấy cổ tay cô, lên lên màn nhụ ra sau lưng mình. Sao em lại đến đây? Động tác này đối với Kinh Tử Sâm là tuyên bố chủ quyền. Tôi nghe thấy tiếng súng. Lồng ngực của cô lên xuống dồn dập, vẫn đang hốt hoảng. Kinh Tử Sâm đè nén bực bội, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Vậy là cô lo lắng cho Trương Quân Hạo sao? Ánh mắt cô luôn nhìn Trương Quân Hạo. Lê Mạn Nhụ chậm rãi chuyển mắt, đối diện với tầm mắt của Kinh Tử Sâm, nhận ra nó lạnh đến đáng sợ. Đáy mắt sâu thẳm kia lóe lên ánh sáng đáng sợ. Anh sắp kết hôn rồi, đưa lũ trẻ cho chúng tôi đi, Lê Mạn Nhụ nói với anh. Hai chữ chúng tôi này khiến Kinh Tử Sâm cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trương Quân Hạo lại nói thêm một câu. Dù sao những năm qua anh chưa từng nuôi, để chúng tôi dẫn đám trẻ đi, sau này mọi người nước sông không phạm nước giếng. Kinh Tử Sâm hình như không nghe thấy lời anh ta nói, đôi mắt đành đẽo nhìn chằm chằm Lê Mạn Nhụ, nhìn đến nỗi lòng cô tê rần. Mẹ ơi! Giọng nói trong trẻo hưng phấn của trẻ con vang lên. Tất cả mọi người trong sân chuyển tầm mắt, thấy Minh Triết và Bảo Ngọc lao ra khỏi phòng khách. Lê Mạn Nhụ rơm rớm nước mắt, cổ họng lại nghẹn ngào. Tụi trẻ lao tới ôm chặt lấy cô. Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng đã xuất hiện rồi. Mẹ ơi, mẹ biết chúng con nhớ mẹ bao nhiêu không? Mẹ ơi, mẹ đừng đi xa nữa nha. Mẹ ơi, mẹ trở về đi. Mẹ à, con yêu mẹ lắm. Lê Mạn Nhụ vội vàng ngồi xuống, rưng rưng nước mắt, ôm chặt bọn nhỏ. Mẹ cũng rất nhớ các con. Mẹ xin lỗi, mẹ đến muộn mất. Quản gia Thẩm và Thiêm Chù đi ra khỏi phòng khách. Bọn họ nhìn thấy khung cảnh này thì không kìm lòng được mà chảy nước mắt, trong lòng tràn đầy chua xót. Lúc này, Kinh Tố Ngọc cũng nhận được tin tức Vịnh Quỷ Thí xảy ra chuyện lớn. Lúc này, bà ta đang đi tới đây, trái tim thắt lại vô cùng lo lắng. Hai phút sau, trong phòng khách rộng lớn, Trương Quân Hạo và Lê Mạn Nhụ ngồi với nhau, Kinh Tử Sâm ngồi đối diện, đám trẻ thì ngồi bên khác, tạo thành hình tam giác. Quản gia Thẩm bưng trà lên thì quay người rời đi. Nhìn thấy Trương Quân Hạo và Lê Mạn Nhụ ngồi cùng nhau, Kinh Tử Sâm vô thức nhíu mày lại. Mẹ à, mẹ ngồi bên này đi. Bảo Ngọc nhìn ra gì đó, vươn tay với cô. Thực ra trong đầu Lê Mạn Nhụ rất hoang mang, suy nghĩ của cô hoàn toàn hỗn loạn, đứng dậy ngồi giữa đám trẻ. Ba ơi, ba sắp kết hôn rồi, có cưới mẹ được không? Minh Triết hỏi rất thẳng thắn. Đám cưới này vốn dĩ chuẩn bị cho mẹ mà, đã chuẩn bị lâu lắm rồi. Nếu bà không nhớ thì có thể hỏi chú Mạnh Tử Văn đấy. Lê Mạn Nhụ không kịp ngăn cản, tụi trẻ đã nói liên miên không dứt tiếng nào. Nghe thấy lời này, không phải nội tâm Kinh Tử Sâm không hề dao động. Lúc này, Trương Quân Hạo lại nói. Lợi ích ý nhiều, anh kết hôn là việc của anh, chúng tôi dẫn đám trẻ đi. Không cần anh đưa tiền nuôi dưỡng, sau này không liên quan tới cuộc sống của anh nữa. Con không đi đâu. Minh Triết lập tức kháng nghị. Con muốn ở cùng ba và ở cùng mẹ cơ. Bảo Ngọc cũng nói. Con cũng không đi đâu. Trương Quân Hạo không còn lời nào để nói. Kinh Tử Sâm lạnh lùng nhìn sang Lê Mạn Nhụ. Cô cắn môi tới nỗi môi mình trắng bệch. Hai tay cô ôm con, nhớ nhung dồn nén những ngày qua, đủ để cô bật khóc một trận thật lớn. Nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén, không muốn cảm xúc mất kiểm soát trước mặt anh. Kinh Tử Sâm thu lại ánh mắt nhìn sang Trương Quân Hạo. Cậu là ai? Anh khinh thường nhìn anh ta. Lấy tư cách chị ngồi đây đàm phán chuyện lũ trẻ với tôi, cậu cùng lắm chỉ là chú của lũ trẻ, cũng chỉ thân thiết một nửa. Anh ta nhớ sao? Trương Quân Hạo lạnh lùng hừ lạnh. Dòng máu bẩn thỉu của nhà họ Kinh các anh tôi chẳng thèm đâu. Kinh Tử Sâm nhau mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Không nhớ cách thức giao tiếp trước đây, nhưng đã từng nghe Mạc Tử Văn nói. Quân Hạo, Lê Mạn Nhụ sợ cãi nhau. Nghe theo ý của lũ trẻ đi. Nếu chúng chịu đi thì chúng ta hẳn thương lượng với ba lũ trẻ. Còn nếu chúng không muốn đi, có đàm phán cũng vô ích. Kinh Tử Sâm nghe thấy giọng cô thì đau đầu. Quân Hạo còn gọi thân thiết đến như vậy sao? Dù là ý của lũ trẻ, tôi cũng không cưới cô đâu. Kinh Tử Sâm lập tức như ăn phải thuốc nổ, nhớ đến bên ngoài phòng cấp cứu, cô không có lương tâm bỏ chạy cùng Trường Quân Hạo, mà Mạc Tử Bằng nói anh tới New York tìm cô cho nên mới gặp tai nạn sao? Nghe thấy lời này, lòng Lê Mạn Nhu đau nhói, trái tim như bị mũi dao đâm một nhát. Nhưng bên ngoài cô bình thản nhìn vào mắt anh. Tôi không đòi anh cưới tôi cũng biết anh sắp kết hôn, chúc mừng hai người, cho nên hôm nay phải bàn bạc rõ ràng vấn đề con cái. Tôi nuôi con. Kinh Tử Sầm còng môi lạnh lùng. Sợ tôi có con với Ngọc Tình thì thế sao còn nói bản thân hai người đi? Lê Mạn Nhu lại không hiểu. Kinh Tử Sầm hỏi, thế tới lúc hai người có con thì sao? Còn rảnh để chăm sóc cho Minh Triết và Bảo Ngọc không? Lồng ngực của Lê Mạn Nhu thắt lại. Chúng tôi không? Đương nhiên là có. Trường Quân Hạo nghe ra ý ghen tuồng lại bèn cướp lời nói. Đương nhiên có. Tôi sẽ coi Minh Triết và Bảo Ngọc như con của mình. Lê Mạn Nhu chuyển ánh mắt, miếu chặt đôi mày mà nhìn anh ta. Gương mặt tuấn tú của Kinh Tử Sầm đành lại, ánh mắt lạnh đi. Mùi thuốc súng trong không khí càng ngày càng nồng nặc. Ngay khi Kinh Tử Sầm sa sầm mặt chuẩn bị nổi giận, Kinh Tố Ngọc sải bước đi vào phòng khách. Bà ta chán ghét nhìn Lê Mạn Nhu, chỉ ước gì có thể băm thay cô ra. Sau đấy bà ta hỏi, sao cô còn không biết xấu hổ mà về nơi đây? Cô ở bên Trường Quân Hạo cơ mà. Lê Mạn Nhu, con trai tôi vì cô suýt nữa mất mạng, khó khăn lắm nó mới sống sót, cô lại đến đây để làm gì? Không thấy nó chết cô không cầm lòng sao? Lê Mạn Nhu nhìn vào mắt bà ta, đôi mắt vô cùng chua xót. Hôm nay cô không có tâm trạng để cãi nhau với bà ta, chỉ muốn nói đến chuyện của con cái. Đúng. Trường Quân Hạo lại đứng dậy. Cô ấy ở bên đồi rồi, bà cũng không cần phải tức giận với đâu. Cô ấy không phải tới để phá hoại tình cảm của con trai bà, bởi vì tôi và Mạn Nhu cũng sắp kết hôn. Hơi thở của Kinh Tử Sầm dần thắt lại, anh chỉ thấy trái tim mình bị từng mạch máu trói càng chặt, dường như muốn siết anh đến tắt thở. Trường Quân Hạo lại nói thêm, hôm nay tới để bàn bạc vấn đề ai nuôi con. Này bà già, nếu bà cứ muốn thể hiện sự tồn tại, vậy thì hay là bà ngồi xuống cùng tham gia vào đi. Bà già sao? Cách gọi này, giọng điệu mất dạy này, khiến Kinh Tố Ngọc đau tới mức tức cả lồng ngực. Đúng là thứ mất dạy. Kinh Tố Ngọc lại kìm nén mà nói, được nuôi thả nên không hy vọng cái miệng chó của cậu có thể mọc được ngà voi. Lê Mạn Nhu đi tới nắm tay Trường Quân Hạo, cầu xin anh ta đừng nổi giận. Lúc này sắc mặt Kinh Tử Sầm càng khó coi hơn. Minh Triết nói, mẹ ơi, chúng con muốn ở đây, bọn con đã quen rồi, mẹ có thể thăm bọn con vào mỗi cuối tuần không? Bảo Ngọc cũng nói, mẹ ơi, mẹ yên tâm đi, dù chúng con ở đâu vẫn mãi mãi yêu mẹ. Lũ trẻ không muốn đi, Lê Mạn Nhu biết nguyên nhân, chúng vẫn muốn tác hợp ba mẹ chúng, muốn có một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ xem ra không thể nữa, mọi người trở mặt với nhau rồi. Minh Triết, Bảo Ngọc, Lê Mạn Nhu nắm tay bọn trẻ, hai đứa đi theo mẹ đi. Có gì thì nói nơi này nè. Kinh Tố Ngọc lạnh lùng nhìn cô, đừng có lén lén lúc lúc. Bà ta giơ tay lên ngăn lại, buộc cô phải dừng bước. Đôi mắt của Kinh Tử Sầm lạnh lùng, anh nhìn qua Lê Mạn Nhu, vẻ ngoài đẹp như vậy nhưng lại là kẻ lừa đảo tình cảm. Trước khi xảy ra tai nạn, sao mình đã yêu cô ta cơ chứ? Sau khi xảy ra tai nạn, tại sao vẫn có cảm giác không buông bỏ được? Lê Mạn Nhu ngồi sộm xuống trước mặt bọn trẻ, cô nắm chặt vai của hai đứa nhỏ. Mẹ biết, tụi con muốn ở lại là vì cảm thấy mẹ và bà có khả năng tái hợp. Bọn trẻ tròn mắt nhìn cô. Lê Mạn Nhu rưng rưng lắc đầu, nhưng thật ra là không có đâu. Trong lòng tụi nhỏ vô cùng đau buồn, ánh mắt trở nên ảm đạm. Cho nên, hai đứa có muốn theo mẹ rời khỏi nơi đây không? Lê Mạn Nhu đưa ra lời mời. Giống như lúc trước, cả nhà ba người chúng ta sống vui vẻ hạnh phúc. Bà sẽ có gia đình mới, sau này cũng sẽ có em bé khác. Nhưng mẹ thì không, mẹ có thể đảm bảo điều này. Sao cô chắc chắn tôi sẽ có đứa con khác? Cuối cùng, Kinh Tử Sầm không nghe nổi nữa, đảo mắt nhìn sang cô. Tôi có kết hôn hay không còn chưa biết trước được. Kinh Tố Ngọc chợt ngây người. Con nói gì vậy? còn nói mình sẽ không kết hôn. Anh đứng dậy từ trên cao nhìn xuống nơi màn nhô. Cô không được đưa bọn trẻ đi. Tôi cho cô quyền thăm con mỗi tuần. Trước khi tới gọi điện thoại cho tôi, không cần cô đưa tiền chu cấp. Nói xong, Kinh Tử Sầm sải bước rời đi, tâm trạng thực sự tồi tệ vô cùng. Con trai, Kinh Tố Ngọc đuổi theo vài bước rồi dừng lại. Lê Mạn Nhu ủ rũ, anh nói không thể đưa đi, vậy chắc chắn cô không thể đưa bọn nhỏ đi được. Trong sân có gần hàng trăm cấp dưới của Kinh Tử Sầm, ai nấy cũng đều vác súng. Lê Mạn Nhu ôm con rồi bật khóc. Mẹ xin lỗi Minh Triết, Bảo Ngọc, mẹ có lỗi với hai đứa. Mẹ đừng khóc, tụi con sẽ không có chuyện gì đâu. Tuy ba không nhớ tụi con, nhưng ông ấy rất tốt với tụi con. Kinh Tố Ngọc đưa mắt nhìn cô chằm chằm với vẻ hung tợn, trong mắt tràn ngập sự chán ghét. Đúng là âm hồn không tan. Cô lại không làm được chuyện mà mình đã hứa lúc đầu. Nó không kết hôn thì có lợi gì cho cô chứ? Cô tưởng mình gả được vào đây sao? Nằm mơ đi, đừng hòng. Dạo này Kinh Tố Ngọc đang đắm chìm trong niềm vui có Ngọc Tịnh Thi bầu bạn, vì vậy bà ta cực kỳ căm hận khi Lê Mạn Nhu trở lại. Cũng không biết là ai âm hồn con tan. Trương Quân Hạo mỉa mai lên tiếng. Con trai bà cũng đâu muốn gặp bà. Bà tưởng mình là Từ Thi hái hậu hả? Cậu. Kinh Tố Ngọc cũng rất hận anh ta. Khi nào tới lượt cậu xíu vào chuyện của nhà họ Kinh tôi đấy. Trương Quân Hạo sầm mặt nhìn thẳng vào mắt bà ta, cũng không thèm đòi cò với bà ta làm gì. Lê Mạn Nhu và bọn trẻ tiếp tục ôm lại chuyện xưa, sau đó ôm lấy nhau. Mẹ, tụi con làm mì cà chua trứng cho ba, ba ăn rồi đấy. Mẹ à, thật ra ba rất thương mẹ, nhưng ba không nhớ ra, còn lén xem album, sau đó tràn trọc mất ngủ cả một đêm. Mẹ, con không hy vọng hai người chia tay. Trái tim của Lê Mạn Nhu đau như bị dao cắt. Cô đã hứa với Trương Quân Hạo, chỉ cần anh ta hiến máu của Kinh Tử Sầm thì cô sẽ rời đi. Cô an ủi bọn trẻ. Ngoan, mẹ sẽ đến thăm hai con. Cuối cùng cô rời đi cùng Trương Quân Hạo. Tâm trạng của Trương Quân Hạo cũng tồi tệ. Kinh Tử Sầm không cưới Ngọc Tình Thi, vậy anh muốn làm gì? Muốn gọi lại cứ Lê Mạn Nhu sao? Đừng suy nghĩ nữa. Muốn bị cùng một người làm tổn thương hai lần sao? Trương Quân Hạo không hề khách sáo. Làm vậy là đang tự ngược đãi bản thân đấy. Anh ấy không làm tổn thương tôi. Lê Mạn Nhu giải thích là tôi làm tổn thương anh ấy. Trương Quân Hạo thấy vẻ áy náy và tình yêu sâu đậm trong mắt cô. Trở về biệt thự Hướng Biển, Lê Mạn Nhu nhốt mình trong phòng, cố gắng tiêu hóa cảm xúc trong lòng. Kinh Tử Sầm trở về công ty, dọc đường đi, Kinh Tố Ngọc điên cuồng gọi cho anh, nhưng anh dứt khoát tắt máy. Lúc anh bước ra khỏi thang máy, đi trên hành lang, lại chạm mặt Ngọc Tịnh Thì đang đi tới. Hôm nay, cô ta lại thay chiếc váy mới, là kiểu đặc mai riêng, phiên bản giới hạn. Lúc thấy Kinh Tử Sâm, khóe môi cô ta nở nụ cười quyến rũ. Kinh Tử Sâm, hôm nay anh làm việc muộn lắm sao? Tại sao không nhận cuộc gọi video của em? Không muốn nhận, người đàn ông sầm mặt đi ngang qua cô ta, rồi đi thẳng vào trong văn phòng tổng giám đốc. Để lại Ngọc Tịnh thì nhìn theo bóng lưng ấy, trái tim bị tổn thương tràn đầy nghi ngờ. Anh bị sao thế? Cô ta cảm nhận được sự xa cách và lạnh nhạt của anh dành cho mình trước khi mất trí nhớ. Di động reo lên, cô ta hoài hồn, nghe máy, đi thẳng về phía trước. Người trong điện thoại báo cáo. Phó Tổng Ngọc, Trương Quân Hạo và Lê Mạn Nhu đưa người tới Vịnh Quỷ Thí giành nuôi con, gây nên cuộc ẩu đả kịch liệt giữa hai bên, có người bị trúng đạn phải nhập viện. Vậy là đứa trẻ không phải bị bắt cóc, là Lê Mạn Nhu quy muốn dẫn đi. Ai đã nhập viện? Lê Mạn Nhu sao? Không phải, là cấp dưới của Trương Quân Hạo và mấy người bị thương. Tổng giám đốc Kinh có biết chuyện này không? Ngọc Tịnh thì đi vào văn phòng tổng giám đốc. Kinh Tử Sầm cũng có mặt. Bà chủ cũng đã đến. Đối phương nói, anh ấy từ chối kết hôn với cô, nói là muốn nuôi con. Lê Mạn Nhu chỉ có quyền thăm con. Cái gì? Từ chối kết hôn? Ngọc Tịnh thì ngồi phịch xuống ghế làm việc, cả người cứng đờ, trong thoáng chốc như rơi vào hầm băng. Chả trách Mạc Tử Văn vẫn luôn chưa gửi thiệp mời. Cô ta đã thử váy cưới rồi, cũng đổi xưng hô với dì Kinh là mẹ. Dạo này trên báo chí Đoạn bài viết đưa tin liên quan đến chuyện kết hôn, Kinh Tử Sọng muốn khiến cô ta bẻ mặt tới tận nước ngoài sao? Phó Tổng Giám đốc Ngọc, chị sao thế? Lúc này, Tô Uyển Đình cầm mấy tập tài liệu đi vào, thấy sắc mặt cô ta không ổn. Đã xảy ra chuyện gì ạ? Cảm giác bất lực và xấu hổ bao trùm lấy Ngọc Tình Thi. Ngọc Tình Thi như bị sét đánh giữa trời quang, cô ta thật sự rất muốn khóc. Nửa tiếng sau, Ngọc Tình Thi đi tìm Kinh Tử Sầm hỏi cho ra lẽ. Anh không có ở văn phòng, Bạch Tử Văn nói anh đã xuống lầu. Thế là cô ta đi theo xuống lầu. Vừa tới cổng chính của khách sạn, Ngọc Tình Thi thấy bóng dáng Kinh Tử Sầm bỏ đi, dường như muốn sang tờ nhà nhánh của tập đoàn. Cô ta vội cất bước đi theo ra ngoài. Vừa đến bồn hóa, có vài người đàn ông giỏi võ đã khống chế cô ta. Chát chát, những tiếng chát chát lại vang lên. Những cái tát liên tiếp tát lên mặt của Ngọc Tình Thi khiến cô ta trở nên choáng váng. Hai tay bị trói ngược ra sau, cô ta hoàn toàn không nhúc nhích được. Phi xạ, Hàn Thiền Nhi một chân dẫm lên bệ bồn hoa. Thích thú cắn hạt dưa, thỉnh thoảng liếc nhìn qua đây. Trong vòng 10 giây, Ngọc Tình Thi bị ăn 30 cái tát, khóe miệng bị tát đến mức chảy máu, nhanh chóng bầm nhập. Bảo vệ thấy cảnh này cũng vội chạy qua. Lúc bảo vệ muốn ra tay, không biết hai mươi mấy người từ đâu xông ra, ngăn mấy tên này. Các người là ai? Mặt của Ngọc Tình Thi sưng phù, cô ta thẹn quá hóa giận, định nhảy dùa. Cảm giác cánh tay bị họ tháo ra luôn. Đường đường là phó tổng giám đốc của tập đoàn lại bị làm nhục ngay cổng công ty. Dĩ nhiên cũng thu hút sự chú ý của nhiều nhân viên. Cô ta không biết gác mặt mũi đi chỗ nào. Lúc này, Kinh Tử Sầm xuất hiện tại một góc. Anh cầm một tập tài liệu, đi ra từ tòa nhà nhánh ở bên cạnh, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng này. Thấy Hàn Thiền Nhi đang cắn hạt dừa trên bồn hoa, thấy cô vỗ tay rồi đưa Ngọc Tình Thi đi. Cô Ngọc, Hàn Thiền Nhi khẽ nhếch miệng. Có muốn ăn hạt dừa không? Cô ấy vừa dứt lời, đã nhét một loạt vỏ hạt dừa đã bốc vào miệng Ngọc Tình Thi. Phục một tiếng, cô ta phun ra. Có phải cô bị điên rồi không? Ngọc Tình Thi vùng vẫy. Tôi không thù không oán với cô, sao cô đối xử với tôi như vậy? Không có lệnh của Hàn Thiền Nhi, đám đàn ông vẫn nghiêm chặt cô ta. Hay cho cậu không thù không oán, Hàn Thiền Nhi thật sự muốn tát chết Ngọc Tình Thi. Chính cô từng làm chuyện gì, trong lòng cô còn chưa rõ sao? Lúc này, ngày càng đông người xung quanh đến xem, nhưng mọi người không dám đến gần. Dù sao người bị bắt giữ là phó tổng giám đốc Ngọc, ngay cả bảo vệ cũng chẳng làm được gì. Kinh Tử Sầm dừng bước cách đấy không xa, nhìn Hàn Thiền Nhi với ánh mắt u ám. Lại nhìn sang Ngọc Tình Thi nhếch nhác không thể tưởng tượng, rõ ràng cô ta đang ở thế bất lợi. Lúc này có một số bảo vệ đi tới. Hàn Thiền Nhi nhìn họ. Tất cả đứng lại cho tôi là thiền kiềm của chủ tịch thành phố. Hôm nay ai dám ra tay với người của tôi sẽ không để yên đâu. Thiền kiềm của chủ tịch thành phố, bảo vệ nhìn kỹ hơn, quả đúng là như vậy. Nếu các anh dám động vào người của tôi, sau này việc khai thác tòa nhà của quý công ty sẽ không suôn sẻ như vậy đâu. Đừng hòng nhờ ba tôi ký tên. Đám bảo vệ tiến thoái lưỡng nan. Đội trưởng đội bảo vệ thấy Kinh Tử Sầm cách đấy không xa, xem ra anh đã ngầm cho phép. Ngọc Trình Thi, hôm qua cô đã làm gì? Hàn Thiền Nhi liếc cô ta rồi hỏi, có phải cô đã tới tiệm váy cưới không? Ngọc Tình Thi không muốn nghe cô ấy nói, vẫn đang dạy dụa. Buông ra, cô ta thật sự không còn mặt mũi để ở đây tiếp. Không được thả, Hàn Thiền Nhi nói. Cô còn nhúc nhích nữa, có tin tôi lột đồ cô trước mặt đám đông không? Ngọc Tình Thi bị dọa sợ. Có chuyện gì con nhỏ điên này không làm ra được không? Cô ta chợt thấy sợ hãi, không dám nhúc nhích, siết chặt nắm đấm, hung tợn lườm Hàn Thiền Nhi. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Muốn báo thù thôi. Hàn Thiền Nhi vẫn còn trẻ, nhỏ hơn Ngọc Tịnh thì những 10 tuổi, nhưng khí thế vô cùng mạnh mẽ. Cô ấy bình tĩnh cười nói, hôm qua cô tìm người đánh tôi, hôm nay tôi tìm người đánh cô, chúng ta huề nhau. Ai tìm người đánh cô? Ngọc Tịnh thì không thừa nhận. Tại sao tôi phải đánh cô? Giọng nói lớn lại mang vẻ trột dạ. Trước cửa tiệm váy cưới có camera, Hàn Thiền Nhi chẳng thèm tranh cãi với cô ta. Tóm lại, hôm nay tôi không đánh nhầm người. Tiếp tục đánh cho tôi, đánh đến khi nào cô ta nhận thì thôi. Dạ, cô chủ. Những tiếng chát chát lại vang lên, mấy tên cấp dưới nhận lệnh đánh nhanh đến mức khiến người ta trở tay không kịp. Từng cái tát nặng nề giáng xuống mặt Ngọc Tình Thi, đánh đến mức đầu cô ta lắc lư, mái tóc được cột gọn gàng cũng xõa tung. Đám đông xung quanh cũng rung lên vì sợ trước cảnh tượng này, cao mài xì xào bàn tán, có người hỏng hớt cũng có người đau lòng. Không ngờ cô ta lại to gan như vậy. Trời ơi, uy nghiêm của phó tổng giám đốc Ngọc này còn đâu? Nếu để tổng giám đốc Kinh biết được thì rắc rối to. Mà nhìn kìa, tổng giám đốc Kinh ở phía kia. Lạ ghê, sao anh ấy không tới giúp chứ? Họ vẫn tiếp tục vả mặt vì Hàn Thiên Di chưa bảo dừng lại. Còn Kinh Tử Sầm không bước tới, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, không một ai biết anh đang suy nghĩ điều gì. Hàn Thiên Di khoanh tay trước ngực, không hề có ý định dừng lại, cũng chẳng thương xót mà liếc nhìn Ngọc Tịnh thì cái nào. Dạo này cứ liên tục thấy cô ta xuất hiện trong bản tin, cô ấy cũng thấy khó chịu. Cuối cùng Kinh Tử Sầm cất bước đi tới. Có thể dừng được chưa? Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến bên tai. Nghe xong, Hàn Thiên Di nhìn qua, gương mặt nghiêm nghị của anh đập vào mắt. Anh lại không ra tay ngăn cản sao? Chỉ hỏi cô ấy bằng giọng điệu đàm phán. Xem ra anh cũng chẳng thích người phụ nữ này. Thế là Hàn Thiên Di mỉm cười. Đương nhiên là được. Có tổng giám đốc Kinh xin giúp đỡ, tôi cũng phải nể mặt chứ nhỉ? Dừng tay. Cô ấy lại ra lệnh. Người đàn ông đang vả mặt dừng tay lại, lòng bàn tay cũng tê rần. Nhưng Ngọc Tình thì đã bị người đàn ông giữ chặt xếp sau. Cũng may có họ giữ hai bên, nếu không cô ta đã ngã sỏng sòi dưới đất. Ngọc Tình thì bị đánh đến hoa cả mắt, khóe miệng chảy máu, gò má sưng phù, toàn bộ đầu óc đều trở nên tê dại. Kinh Tử Sầm đã cứu cô ta, nhưng Ngọc Tình thì cũng chẳng cảm kích chút nào, ngược lại thấy rất quẫn bách. Cô ta không mong bị anh bắt gặp dáng vẻ lượm thòm của mình, vì vậy lúc này trái tim Ngọc Tình thì còn đau rát hơn cả trên má. Cô ta không dám ngước mắt lên, nước mắt tủi nhục lan dài, đôi giày cao gót chồng chéo ở trước mặt. Vẻ lạnh lẽo thoáng vụt qua trong mắt Kinh Tử Sầm. Anh bảo đưa phó tổng giám đốc Ngọc đến bệnh viện. Vâng, hai bảo vệ đi qua dìu Ngọc Tình thì lên xe. Kinh Tử Sầm lạnh lùng nhìn chiếc xe. Các nhân viên đang hóng hớt bên cạnh vội vàng giải tán. Hàn Thiên Di hăng hái nói với cấp dưới. Hôm nay vất vả rồi, các anh về nghỉ ngơi trước. Dạ vâng cô chủ, họ đồng loạt thi lễ với cô ta, sau đó thì rời đi. Sau đó họ rời đi, Hàn Thiên Di cũng sai người tới quán cà phê bên dưới tòa nhà của tập đoàn Kinh Thị. Kinh Tử Sầm nhìn theo bóng lưng cô ấy cũng đi theo. Hai phút sau, trong quán cà phê đã được yêu cầu đuổi hết khách ra về. Trong này chỉ được trang trí theo phong cách đồng quê, khả năng cách âm cực kỳ tốt. Kinh Tử Sầm và Hàn Thiên Di ngồi bên cửa sổ. Sự thật là tổng giám đốc Kinh nơi đây, ai mà dám tới đây vào giờ làm việc. Hôm nay cô hơi quá đáng đấy. Kinh Tử Sầm ngồi tựa vào lưng ghế, sau đấy bất mãn nhìn cô ấy mà nói. Dù sao, cô ta cũng là phó tổng giám đốc, cô gây sự tại cổng công ty, không cần thể diện sao? Ai không cần thể diện? Câu này của anh không có chủ ngữ đâu đấy. Hàn Thiên Di nhấp một hớp cà phê rồi cười khẽ. Anh đang lo cho thể diện của công ty hay là thể diện của cô ta? Kinh Tử Sầm nhìn cô ấy, trong đáy mắt là vẻ sâu thẳm và lạnh lẽo đặc trưng. Cô ấy lại nhấp một hớp cà phê. Ý anh là không đúng địa điểm hả? Vậy để lần sau tôi đổi nơi khác. Hàn Thiên Di ngước lên thấy đôi mắt đen của Kinh Tử Sầm càng thêm sâu. Không biết anh đang suy nghĩ điều gì, dường như anh không hề tức giận như cách anh nói chuyện. Thật ra anh không biết, chính cô ta là người ra tay trước. Sau khi trút giận xong, Hàn Thiên Di nghiêm túc giải thích. Hôm qua cô ta tìm người đánh tôi, nếu không phải do mấy tên đó gạo quá thì tôi và Mạn Nhu đã ăn đòn một trận. Nhắc đến Lê Mạn Nhu, trái tim của Kinh Tử Sầm như thể bị động chạm. Anh cũng biết tình huống của hôm qua như thế nào, vì vậy hôm nay anh không giận cho dù cô ấy gây sự ngay cửa công ty. Hàn Thiên Di cắn nhiều hạt dưa quá nên đang khát, cô ấy dứt khoát đặt thìa bạc xuống, bưng ly nước lên, một hơi uống sạch ly cà phê đắng, hào sảng hệt như tính cách của cô ấy. Đặt cái ly không xuống bàn, đứng dậy nói, công nhận hôm nay tôi hơi quá đáng, nhưng tôi cũng chỉ bất bình hộ Mạn Nhu thôi, dứt lời quấy quay người rời đi. Dõi mắt nhìn theo bóng lưng không ngoái lại kia, vẻ mặt của Lê Mạn Nhu cũng hiện ra trước mắt. Hình ảnh ấy khiến anh đau xót. khiến tim anh nhức nhối. Nghĩ đến việc cô và Trương Quân Hạo dẫn người tới Vịnh Thủy Thí giành con, nghĩ đến việc cô muốn hoàn toàn rời khỏi thành phố Ninh Hải, nét mặt của Kinh Tử Sầm lạnh hơn vài phần. Chỉ cần nghĩ tới cô, tâm trạng anh sẽ cực kỳ tệ. Nếu nghĩ sâu hơn, đầu anh sẽ đau như búa bổ, vì yêu mà sinh hận. Cái ký ức chết tiệt này, rốt cuộc đã có chuyện gì trước khi vụ tai nạn giao thông xảy ra? Kinh Tử Sầm không uống cà phê, anh cũng đứng dậy đi ra ngoài. Anh phải cố đổi bỏ ký ức về người phụ nữ đấy ra khỏi đầu mình, không suy nghĩ tâm sẽ không phiền. Tin tức phó tổng giám đốc Ngọc bị đánh đã truyền đến các phòng ban ở công ty, dù sao cũng đã có rất nhiều người chứng kiến tận mắt. Tát ít nhất phải là 100 cái mới phải. Mặt sưng vù luôn, khóe miệng còn có máu. Không biết đau cỡ nào nhỉ? Đau chỉ một phần, mất mặt mới là chính. Chắc phó tổng giám đốc Ngọc không còn mặt mũi để gặp chúng ta. Sau này cũng không thể tự tin đi lại trong công ty nữa. Cô gái đấy là ai mà to gan thế nhỉ? Nghe nói là con gái chủ tịch thành phố. À, bảo sao? Tôi nhìn thấy phản ứng của tổng giám đốc Kinh kỳ lạ lắm. Người ta đã tới tận công ty ra oai. Đáng lẽ cô ấy là vợ chưa cưới, anh ấy phải đứng ra bảo vệ, sao lại đứng nhìn như người dân thế kia? Mặt Tử Văn dừng bước, nghe trọn những lời bàn tán này vào trong tai. Anh ta cho ra được một kết luận cơ bản, đó là Hàn Thiên Nhi thuê người đánh phó tổng giám đốc Ngọc, còn đánh ngay trước cửa công ty. Cảnh đánh người cực kỳ căng, hơn 100 bàn tay. Hơn nữa, tổng giám đốc Kinh còn có mặt, có rất nhiều nhân viên đứng xem. Phim truyền hình còn chẳng dám diễn như vậy, vậy còn phải thu dọn tàn cuộc mà. Mặt Tử Văn cầm biểu bản báo cáo lên đầu, anh ta có rất nhiều thắc mắc. Một lát sau, Kinh Tử Sầm cũng đến văn phòng, trông nét mặt không vui vẻ mấy. Tổng giám đốc Kinh, phó tổng giám đốc Ngọc, bị người ta đánh hả? Mặt Tử Văn cảm thấy rất khó tin, dù sao anh ta cũng đâu nhìn thấy tận mắt. Ừ, Kinh Tử Sầm lại trả lời. Sau đấy thì ngồi xuống ghế làm việc, bật máy tính lên, lạnh lùng không thể tả. Nhìn gương mặt điển trai không cảm xúc kia, Mặt Tử Văn không hỏi nữa, không hề đoán được tổng giám đốc đang suy nghĩ điều gì. Trong căn biệt thự hướng biển đẹp đẽ, Lê Mạn Nhu ngồi trên sân thượng tầng 2, ngửi mùi hoa thơm phức, suy nghĩ của cô cũng bay đi xa. Tâm trạng của cô đang rất tệ, mặc dù được gặp con mỗi tuần, cô vui không tài nào tả nổi, nhưng trong lòng vẫn cứ cô đơn. Cho đến khi chiếc xe dừng lại ngoài sân, cô định thần lại mở cửa xe ra. Trường Quần Hạo cầm một bó hoa bách hợp hiếm thấy trên thế giới đi xuống, vừa ngước mắt lên đã thấy cô gái ngồi trên sân thượng tầng 2. Anh ta bước thật nhanh vào phòng khách, rồi sau đấy đi thẳng lên lầu. Đón xem đây là hoa gì nào. Lên sân thượng, Trường Quần Hạo ngồi xuống sofa đối diện, hào hứng dâng bó hoa bách hợp bằng hai tay. Lê Mạn Nhu nhìn những cánh hoa đáng yêu này. Bách hợp hổ bì. Cô từ tài nhận lấy, ngước mắt nhìn anh ta. Anh lấy đâu ra vậy? Em thích không? Anh ta cười từ rối, rất chờ mong nụ cười của cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, Lê Mạn Nhu có thể cảm nhận được tình cảm nồng nàn của anh ta. Anh ta về sớm như vậy, chỉ để tặng hoa cho cô sao? Cô rũ mắt, ngửi bó hoa bách hợp hổ bì hiếm thấy. Nó thường mọc trên vách đá, hiếm kỳ trồng trong nhà, bởi vì nó ở nơi môi trường cằn cỗi rồi. Cô quan sát cánh hoa kỹ hơn. Bó hoa này nở tốt đây này, chắc chắn là mọc trên vách đá treo leo. Chính xác. Anh rất khâm phục khả năng quan sát của cô, bèn cười bảo. Hoa này cho chính tay tôi tự hái đấy. Tự tay hái? Lê Mạn Nhu ngước mắt lên. Trường Quân Hạo nói, hôm nay có cảnh quay kiếp trước kiếp này, đoàn phim đi trực thăng tới bờ vách đá. Lúc treo mình trên dây, anh ta thấy trên vách đá treo leo có mấy đó hoa bách hợp hổ bị đang nở rộ. Trường Quân Hạo vui vẻ kể lại quá trình hái hoa, nhưng Lê Mạn Nhu lại lo lắng đến thót tim. Nguy hiểm lắm đấy. Cô ném hoa lên bàn, nghiêm túc nói. Anh không muốn sống nữa hả? Nếu lỡ rơi xuống thì làm sao? Còn nếu không rơi xuống thì làm sao? Thì em có được bó hoa đẹp như thế này này. Trường Quân Hạo lại phản bác. Lúc đấy tôi không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ em thích hoa bách hợp, cho nên muốn hái tặng em. Lê Mạn Nhu nhìn anh ta, buộc phải nói. Anh không cần nhọc lòng nữa, hai chúng ta không thể đến với nhau đâu. Trường Quân Hạo vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng trái tim anh ta đã trùn xuống dưới đáy. Anh ta không lừa được bản thân, cảm giác đau nhói lan tràn trong ngực anh ta. Anh ta ngước lên nhìn cô, không nói gì nữa mà đứng dậy bỏ đi. Lê Mạn Nhu nhìn theo, chẳng mấy chốc anh ta đã biến mất khỏi tầm mắt cô. Cô khẽ thở dài nhìn bó hoa bách hợp được hái bằng cái sinh mệnh này, không thể không nói cảm xúc trong lòng mình không hề có vui vẻ, ngược lại là trách nhiệm nặng nề. Một lát sau, tiếng động cơ xe vang lên. Cô trông thấy chiếc Volvo chạy ra khỏi sân. Anh ta đi đâu rồi? Tâm trạng của Lê Mạn Nhu càng phức tạp hơn. Cô phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ đến cả quyền từ chối cô cũng không có? Tiếp tục chung sống kiểu này, cả hai đều sẽ rất khó chịu. Không lâu sau đó, đàn chị lên lầu đưa cho cô một ít bánh, rồi tò mò hỏi. Cô Lê à, cô với cậu Trương sao vậy? Anh ta... Lê Mạn Nhu không thể nói rõ ràng được. Chị Đàm thấy bó hoa bách hợp ở trên bàn. Cái này có cần tôi cắm vào bình giúp cô không? Phiền chị rồi. Lê Mạn Nhu khẽ hé môi đỏ. Vậy có nghĩa là cô đồng ý. Chị Đàm cũng rất vui. Không phiền đâu. Chị ấy nhanh chóng lấy bó hoa đi. Nếu cậu Trường nhìn thấy hoa được cắm trong bình, chắc chắn quay sẽ rất vui. Đến lúc đó, chị ấy sẽ nói là cô Lê cắm. Mâu thuẫn giữa hai người nhất định có thể vơi bớt. Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại đổ chuông. Lê Mạn Nhu lấy điện thoại ra xem người gọi đến. Cô ngẩn ngơ, vội vàng ấn nút nghe. Đúng như dự đoán, giọng Minh Triết vang lên. Mẹ ơi, mẹ có quyền thăm bọn con mỗi tuần một lần. Mai là thứ bảy, tuần này chỉ còn hai ngày thôi, nên mai 21 mẹ ghé. Trong giọng nói nhắc nhở của cậu bé tràn đầy sự mong chờ. Nghe thấy giọng con trai, Lê Mạn Nhu cảm thấy vô cùng thân thiết. Có nhớ mẹ không nào? Đương nhiên là nhớ chứ. Minh Triết nói. Nhớ mẹ lắm luôn. Mẹ đừng mang quà nhé. Mẹ đến là được rồi. Khi nào mẹ đi? Lê Mạn Nhu nghĩ ngợi. Ngày mai nhé. Dạ vâng. Mai mẹ tới đây ăn sáng nhé. Minh Triết cười nói. Như vậy chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn. Ừ. Tâm trạng cô đang nặng nề. Cảm thấy rất có lỗi với con. Vậy mẹ cứ làm việc của mình đi. Minh Triết hào hứng cướp máy. Lê Mạn Nhu cầm điện thoại, dần dần trở nên thờ thẫn. Trong phòng khách đang trang hoàng theo phong cách Bắc Âu của Vịnh Thủy Thí, Kinh Tử Sầm ở trên sofa đối diện bọn trẻ, đôi mắt sâu thẳm quanh chứa đựng sự dịu dàng mỗi khi ở bên cạnh bọn trẻ. Cuộc điện thoại vừa rồi do Minh Triết gọi, anh Diễn ngồi nghe. Ba ơi! Minh Triết đứng lên trên sofa, đôi mắt đen to tròn đảo một vòng như thể biết nói. Mai chúng ta đi chụp ảnh gia đình nhé. Bốn người chúng ta vẫn chưa có ảnh chung đâu. Lúc này, Bảo Ngọc lại mềm mại lên tiếng. Đúng đấy, ở trường có treo ảnh, yêu cầu đưa ảnh gia đình, thứ hai phải nộp. Cô giáo gửi tin nhắn vào hòm thư phụ huynh, ba chưa đọc hả? Kinh Tử Sầm cười ấm áp. Ba đọc rồi. Vậy mai chụp ảnh nhé, nhân ngày mai mẹ đến, chúng ta cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ mà cô giáo giao. Bảo Ngọc rất biết cách đùn đẩy trách nhiệm, lấy cô giáo ra làm lý do Lê Mạn Nhu sẽ không từ chối. Trong lòng của Kinh Tử Sầm không hề kháng cự. Ba ơi, gần đây có một studio chụp ảnh rất tốt. Cô giáo nói lần trước các bạn khác đều chụp nơi đó, đọc tên lớp còn được giảm giá nữa. Tới studio đi, dù sao người ta cũng chuyên nghiệp, lần đầu chụp ảnh phải thật đẹp mới được. Bảo Ngọc cũng nói, con muốn chụp ở đấy. Thật ra, Kinh Tử Sầm đã nhìn thấu suy nghĩ của bọn nhỏ. Hai anh em, người hát người họa, rõ ràng đã có bàn bạc trước. Kinh Tử Sầm không phản đối, bởi vì anh có cảm xúc phức tạp với Lê Mạn Nhu. Đôi khi anh rất buồn, giận bản thân mình, vì dù mất trí nhớ cũng không quên được cô. Cứ như nó sẽ ăn sâu vào trong xương của anh. Nghĩ đến cô và Trương Quân Hạo, nhất là cảnh cô đi cùng anh ta ra ngoài phòng cấp cứu, Kinh Tử Sầm luôn kiêu ngạo lại cảm thấy tổn thương phẫn nộ. Có lẽ trên đời này không còn người phụ nữ nào khác sẽ đối xử với anh như vậy. Ba ơi, bọn con đi nấu mì trứng cà chua cho ba nhé. Minh Triết hào hứng vội vàng mang dài vào. Cùng nấu nào. Kinh Tử Sầm cũng đứng lên. Sau đó anh dắt tay em gái, anh trai vào trong bếp. Cậu Kinh đích thân vào bếp. Điều này khiến quản gia Thẩm và Thím Chu sửng sợ. Kể từ khi bọn trẻ đến, anh đã phá vỡ rất nhiều nguyên tắc của mình. Buổi tối, Trong quán bar ồn ào, xa hoa, trị lạc, đèn neon sặc sỡ. Trương Quân Hạo ngồi một mình tại quầy bar. Có bartender phục vụ riêng cho anh ta đã uống 5 ly. Chỉ cần Lê Mạn Nhu từ chối, tâm trạng của anh ta sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ. Trước đây là trả thù, bây giờ là thích thật lòng, nhưng cô lại không hiểu. Trương Quân Hạo sẵn sàng chờ đợi, cho đến khi nào Kinh Tử Sầm và Ngọc Thịnh Thi kết hôn, khi nào Lê Mạn Nhu hoàn toàn chấp nhận sự thật. Cô cũng đâu thể xuống tóc làm ni cô. Trương Quân Hạo thầm thề rằng sẽ không để thêm một người đàn ông nào khác xuất hiện bên cạnh Lê Mạn Nhu. Từ từ, anh ta nhất định có thể bước vào trái tim cô. Anh ta không thể nóng bội, càng không thể ép buộc hay oán trách gì, chỉ có thể chờ đợi. Vậy nên anh ta đi uống rượu, vì có vài cảm xúc anh ta phải tự mình giải tỏa. Cách đây không xa, Đinh Mỹ Trần mặc áo quay tụ tập với mấy chị em. Họ đặt vào cả khu bên đấy đang chơi hàng sai. Hồi chị em quay quanh cô ta, chủ động mời cô ta uống rượu. Đêm nay Mỹ Trần đẹp nhất đấy. Đinh Mỹ Trần lúc nào chả đẹp, đâu chỉ có hôm nay đâu. Đúng đúng đúng, tôi nói sai rồi, phạt một ly nha. Mỹ Trần à, mời cậu. Cô ta như vầng trăng được các vì sao quay quanh, được đãi ngộ y hệt công chúa. Phải công nhận Đinh Mỹ Trần là người đẹp nhất khi đứng giữa đàn chị em. Cô ta được nuông chiều từ nhỏ, khí chất con gái nhà giàu, liếc mắt thôi có thể nhìn ra. Tâm trạng tốt nên cô ta uống một hơi sạch hết rượu vang trong ly. Lúc vô tình nhìn quanh, cô ta trông thấy Trương Quân Hạo đang ngồi uống rượu một mình trên quầy bar. Góc nghiêng ấy quyến rũ chết người. Dù cách nhau rất xa, ánh đèn lờ mờ, cô ta không nhìn nhầm. Đinh Mỹ Trần vui vẻ nhếch môi, rót cho mình một ly, sau đó nói với hội chị em của mình. Tôi có bạn đang ở bên kia, tôi qua đó chào hỏi, sẽ quay lại nhanh thôi. Ừ, cậu đi đi. Hội chị em đang quẩy rất hẳn, có người ăn trái cây, có người thì uống éo nhả nhót. Đinh Mỹ Trần đi về phía Trương Quân Hạo, mắt cứ dán chặt vào anh ta. Đêm nay, cô ta trang điểm hơi đậm, kiểu mái tóc quyến rũ nhưng không dính bụi trần, ngũ quan rất thu hút. Mặc dù cô ta cũng từng đụng tới dao kéo. Cô ta đi qua phía kia quầy ba, ngồi xuống chủ động cùng ly. Trương Quân Hạo ngước lên, nhìn thấy Đinh Mỹ Trần uống sạch ly rượu trong ly, sau đó mỉm cười nhìn anh ta. Trùng hợp thật, khuya thế này vẫn còn có thể gặp được nhau. Cô ta cười nói tự nhiên. Cậu đang không vui à? Trương Quân Hạo lại nhếch môi, buồn bã cười đáp. Đi uống rượu là không vui sao? Cô cũng đi uống đấy thôi. Tôi khác cậu. Cô ta cười tít mắt, chỉ về phía cách đấy không xa. Cậu đi một mình, còn tôi đi với hội chị em. Không đi. Trương Quân Hạo ngửa đầu uống một hớp rượu. Đinh Mỹ Trần chợt nhíu mày. Ồ wow, tôi cứ tự hỏi, tại sao cậu lại đẹp như vậy? Cậu giống Kinh Tử Sâm đấy. Ánh mắt của Trương Quân Hạo xa sầm, anh ta ngước mắt nhìn Đinh Mỹ Trần, lạnh giọng đáp. Cô nhìn nhầm rồi. Cậu không nhận ra hả? Cô ta rất kinh ngạc, đặc biệt là góc nghiêng, với lúc tức giận, cực kỳ giống anh ta luôn. Mà cậu bây giờ cũng rất giống đấy. Thương mời trại, theo như anh ta thấy, tất cả những người phụ nữ thích Kinh Tử Sâm đều vô học. Đinh Mỹ Trần cảm thấy tâm trạng của anh ta tối nay không được tốt, bèn nghiêm túc hỏi. Cậu đi một mình thật hả? Cậu tự lái xe đến sao? Trương Quân Hạo không quan tâm, tiếp tục ngửa đầu uống rượu. Lát nữa như gọi người lái xe hộ nhé. Đinh Mỹ Trần lại lo lắng, nhưng anh ta như không nghe thấy. Cậu... Cô ta rất kiên nhẫn. Cút đi. Trương Quân Hạo ngước lên, đôi mắt giống hệt như mắt đại bàng. Cô có biết mình phiền phức lắm không hả? Đinh Mỹ Trần lại xù lông. Tôi đang quan tâm cậu đấy. Không cần đâu. Anh lạnh lùng thu hồi ánh mắt, thản nhiên uống rượu. Nếu cậu xảy ra chuyện sẽ ảnh hưởng đến bộ phim này. Đinh Mỹ Trần cũng rất thể diện. Cô ta tức giận nói. Thật ra cũng chẳng phải tôi quan tâm cậu đâu. Tôi đang lo lắng cho đoàn làm phim thôi. Trương Quân Hạo không để ý đến Đinh Mỹ Trần, tự động bỏ qua giọng nói của cô ta. Bị ăn bờ quê chết đi được, người đàn ông này diễn cũng quá giỏi. Trên phim trường, có vẻ là một người rất dễ gần, tương tác với tất cả mọi người. Nhưng vừa ra khỏi trường quay lại trở mặt không quen ngay. Còn nam nữ chính gì nữa chứ, Vậy mà chút quan hệ cá nhân cũng không có, lại còn nói những lời làm tổn thương tình cảm. Cái đấy không sao, hỏi chị em của cô ta thỉnh thoảng nhìn qua bên này còn nhỏ giọng bàn luận. Đây là người đàn ông lọc vào mắt xanh của công chúa nhỏ nhà ta sao? Trương Quân Hạo. Hình như là anh ta. Ôi trời ơi, tôi không hiểu nổi. Nữ chính kiêu ngạo như vậy sao có thể chủ động được, trừ vì thật sự thích. Nhưng có vẻ cô ấy không được chào đón kìa. Người đàn ông kia cũng đẹp trai thật. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của anh ấy. Vừa mới vào ngành giải trí đã nói như vậy, tôi cũng theo dõi anh ấy. Chắc anh ấy sẽ nổi tiếng thôi, sau này những lời mời sẽ kéo đến liên tục. Rất xứng với mỹ trần của chúng ta, không biết liệu hai người có thể phát triển ngoài đời không? Lúc này, Đinh Mỹ Trần bị người khác né sang ngàn dặm đi qua bên này, cô ta ổn định cảm xúc, trên môi nở nụ cười. Tình hình thế nào? Anh ta thất tình à? Có một người chị em hỏi. Không muốn nhiều chuyện của người khác, cô bảo vệ Trương Quân Hạo theo bản năng. Người ta còn chẳng có bạn gái, sao thất tình được? Nào nào nào, chúng ta tiếp tục uống thôi. Thoạt nhìn, cô ta đang chơi đùa với hội chị em, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Trương Quân Hạo. 2 giờ sau, Trương Quân Hạo đứng dậy rời đi, vừa cất bước đã loạn trọn, rõ ràng đã hơi sai. Đinh Mỹ Trần không kịp chào tạm biệt với hội chị em, cô ta đặt ly rượu xuống, đứng dậy đi ra ngoài theo. Trương Quân Hạo uống rất nhiều rượu, nhưng vẫn còn lý trí. Đã khuya rồi, anh ta nhất định phải trở về nhà. Đinh Mỹ Trần trông thấy anh ta mở cửa ghế lái của chiếc Volvo, cô ta cũng nhanh chóng lên xe, lẹ tài thắt dây an toàn, ánh mắt không hề rời khỏi chiếc xe của anh. Lúc chiếc xe khởi động, cô ta cũng lái xe bám theo. Rượu Đinh Mỹ Trần uống là rượu nhỏ, hơn nữa cô ta uống không nhiều nên rất tỉnh táo. Ngược lại, cô ta cứ thấy lo lắng cho Trương Quân Hạo. Suốt đoạn đường đi theo anh ta, may là anh chạy còn nhanh. Cũng coi như là hộ tống anh. Quan trọng nhất, Đinh Mỹ Trần muốn biết anh sống nơi đâu. Thích Trương Quân Hạo chính là điều cô ta khó có thể tin được. Anh ta càng không ưa cô ta, thì cô ta càng si mê. Cô ta cảm thấy chuyện này rất có cảm giác thách thức. Có lẽ cô ta có khuynh hướng thích bị ngược đãi cũng nên. Cứ đi theo sau, hai chiếc xe chạy tới bờ biển. Anh ta không nhớ nhầm đường đâu nhỉ. Ngay lúc Đinh Mỹ Trần đang nghi ngờ, một căn biệt thự cạnh biển đập vào mắt. Cô ta thấy chiếc Volvo lái vào sân rồi dừng lại trước căn biệt thự. Đinh Mỹ Trần dừng xe ngoài sân, cô ta kinh ngạc nhìn căn nhà lớn đang sáng đèn rực rỡ. Đẹp quá, kiến trúc rất đặc biệt. Cô ta biết anh có tiền, nhưng có thể mua được căn nhà lớn đây này vẫn là chuyện lớn. Chị Đàm nhanh chóng ra đón. Lúc cửa xe mở ra, Trương Quân Hạo cảm thấy buồn nôn, anh ta lập tức nôn ra. Mà trong phòng khách, Lê Mạn Nhụ thấy chị Đàm đi lâu chưa vào, vẫn còn đứng ở cửa ghế lái, không biết đang làm gì. Cô biết ngại, anh ta lại uống rượu rồi lái xe. Lê Mạn Nhụ lập tức đi ra ngoài. Cậu Trương à, cậu lại uống sai sao? Chị Đàm sợ chết khiếp. Uống nhiều rượu vậy còn lái xe làm gì? Nguy hiểm quá. Lúc này, Đinh Mỹ Trần thấy một cô gái đi ra từ phòng khách, ngược sáng nên cô không nhìn thấy rõ mặt của cô gái đó. Nhưng chắc chắn là một cô gái trẻ. Ngực cô ta khẽ thắt lại, thấy cô gái kia tới cạnh ghế lái một lúc lâu, sau đấy phụ đỡ Trương Quân Hạo xuống, sau đó dìu anh ta vào phòng khách. Mãi lâu sau, Đinh Mỹ Trần vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Cô gái đấy là ai? Quân Hạo có bạn gái sao? Bọn họ sống chung với nhau sao? Trong mắt của Đinh Mỹ Trần thoáng qua vẻ u ám, đáy lòng chợt thấy lạnh lẽo. Quân Hạo bảo vệ cô ấy tốt như vậy, hoàn toàn không để cánh truyền thông nào đào ra một ít hình. Theo trực giác của cô ta, cô gái sống trong căn biệt thự hướng biển này không giống bạn gái của Trương Quân Hạo. Nhìn bóng lưng của họ biến mất tại cửa phòng khách, Đinh Mỹ Trần cảm thấy bức rứt và bất an. Sống lưng cô ta cứng ngắc, trong lòng thấy rất khó chịu. Hy vọng bỗng chốc tan biến. Trong phòng khách, Lê Mạn Nhụ đỡ Trương Quân Hạo ngồi xuống sofa, cả người anh ta nồng nặc mùi rượu. Chị Đàm nhanh chóng mang tới một chậu nước ấm. Lê Mạn Nhụ nhúng khăn rồi vắt cô, lau vết bẩn nơi khóe miệng anh ta. Có biết xe rượu lái xe rất nguy hiểm không hả? Em quan tâm tôi sao? Anh ta nhìn đau mà hỏi. Lệ Mạn Nhu không muốn để ý tới anh ta. Lúc này, chị Đàm lại mang đến một ly nước ấm. Lệ Mạn Nhu nhận lấy ly nước cho anh ta uống. Trương Quân Hạo cũng rất phối hợp. Chị Đàm đặt thùng rác trước mặt anh ta để anh ta súc miệng. Trong không khí tràn ngập mùi rượu gai mũi. Có trời mới biết anh ta đã uống bao nhiêu. Cô Lệ à, tôi đi nấu trà giải gụ. Chị Đàm cũng rất lo lắng. Vâng ạ. Sau khi trẻ rời đi, Trương Quân Hạo trở lại bình thường. Anh ta đột nhiên kéo cổ tay của Lệ Mạn Nhu. Sức lực vừa phải, không làm cô đau, cũng không cho phép cô trốn thoát. Tại sao? Giọng của Trương Quân Hạo khàn khàn. Anh ta nhắm mắt lại, tựa vào lưng ghế. Tôi dùng nửa cái mạng để cứu Kinh Tử xong. Em đã đồng ý làm người phụ nữ của tôi. Tại sao không thể cân nhắc tôi? Xin lỗi. Lệ Mạn Nhu không tránh đi. Cô lặng lẽ ngồi cạnh anh ta, cảm thấy rất có lỗi. Hai chữ này khiến Trương Quân Hạo lập tức nổi trận lôi đình. Anh ta mở mắt nhìn cô. Xin lỗi, đó là hai từ vô dụng nhất trên đời này. Cho dù dáng vẻ của cô ở trước mặt anh ta hơi mơ hồ, giọng nói của anh ta khàn khàn. Trên đời này, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng câu xin lỗi. Cô không nói nên lời, chỉ có thể im lặng. Anh ta sắp kết hôn rồi. Trương Quân Hạo đang nhắc nhở. Kích thích cô. Là em không đủ tỉnh táo hay là tôi không đủ? Quân Hạo, tôi luôn xem anh là em trai của mình. Giọng nói của Lê Mạn Nhu nhẹ nhàng, cô chân thành nói. Em coi mình là vợ anh ta sao? Ánh mắt của anh trở nên dữ tợn. Tôi không thèm có chị dâu đâu. Tôi cũng không nhận anh ta là anh trai mình. Vậy tôi không thể là chị gái sao? Tôi cũng không thiếu chị gái đâu. Cô bị dọa đến mức ngực co thắt, sợ anh ta mất trí làm ra chuyện gì khác thường. Nhưng Trương Quân Hạo đang cố gắng hết sức kiềm chế bản thân. Anh ta đè nén lửa giận, có chút thất thần, vẻ mặt vừa thống khổ vừa đau thương. Trên thế giới này không có thứ mà tôi mong muốn. Trước đây tôi khao khát tình thân, thế nhưng tôi không có được. Bây giờ tôi khao khát em, nhưng em lại không cho tôi một chút hy vọng nào. Trương Quân Hạo đã hỏi thẳng. Tại sao em không thể cân nhắc đến tôi? Anh ta nhìn cô, sâu trong mắt hiện lên sự nghiêm túc. Tôi bằng lòng chờ, chờ anh ta kết hôn, chờ em hết hy vọng. Lệ Mạn Nhu khẽ cau mày, vẻ bình tĩnh chợt trở nên cứng đờ. Cơ thể của Trương Quân Hạo nghiêng về phía trước, nằm trên đùi cô, ôm lấy eo cô, giống như đứa trẻ bị tổn thương. Cơ thể của Lệ Mạn Nhu cứng đờ, cô cố gắng bình tĩnh lại. Quân Hạo, cô biết thân thế của anh ta, cũng rất đau lòng cho anh ta. Em đồng ý, cân nhắc tôi đi. Anh ta vẫn còn lý trí, chưa hề sai. Anh ta đang cầu xin tia hy vọng cuối cùng. Chủ đề này khiến cô cảm thấy rất nặng nề, thật sự không thể tiếp tục lừa anh. Tôi chỉ có thể xem anh như em trai thôi. Trương Quân Hạo không im lặng, nhưng trong lòng lại vô cùng khổ sở. Chị Đàm nhanh chóng mang trà giải rượu tới. Ngồi dậy uống trà trước đã, dạ dày sẽ dễ chịu hơn chút. Cô đỡ vai anh. Nghe lời đi. Lệ Mạn Nhu và chị Đàm đỡ Trương Quân Hạo dậy, sau đó cho anh ta uống trà giải rượu. Sau này đừng lái xe khi say rượu nữa. Lệ Mạn Nhu nói với anh ta. Nếu anh có thể làm được, tôi sẽ cân nhắc đến chuyện tình cảm. Vậy là tôi có hy vọng, có đúng không? Anh nhìn cô chăm chú. Cô không nói rõ ràng. Hy vọng 1/10.000. Vậy thì cũng là hy vọng. Trương Quân Hạo nhếch miệng cười. Được, tôi đồng ý với em. Không còn sớm nữa, anh lên lầu nghỉ ngơi đi. Lệ Mạn Nhu và chị Đàm đỡ Trương Quân Hạo dậy. Tôi tự đi được. Anh ta trông vui thấy rõ, đi mà loạn choạng chân qua lại. Hai người đỡ hai bên, cuối cùng đưa anh ta về phòng. Chị Đàm đắp chăn cho Trương Quân Hạo. Lúc ra khỏi phòng, chị ấy nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô Lê à, cô cũng nghỉ ngơi sớm đi. Trước kia anh ta cũng lái xe trong lúc say rượu sao? Lê Mạn Nhu đứng ngoài cửa. Vẻ ảm đạm xẹt qua trong mắt của chị Đàm. Chị ấy lắc đầu trả lời. Không đâu ạ, cậu Trường yêu quý mạng sống của mình lắm. Cậu ấy thật sự rất thích cô. Lê Mạn Nhu im lặng cụp mắt. Chị Đàm lại nói tiếp. Trước kia bên cạnh cậu Trường không thiếu phụ nữ, nhưng cậu ấy chưa bao giờ dẫn họ về nhà. Đàn ông ấy mà, ham muốn tình dục là bản năng, nhưng có rung động hay không đây là chuyện khác. Vì cô, cậu ấy mua căn biệt thự hướng biển này, sợ nhà cũ nhỏ sẽ thiệt thòi cho cô. Lê Mạn Nhu cảm thấy vô cùng áy náy với anh ta, có một số ân huệ không thể nào báo đáp được. Chẳng biết anh ta có nghĩ thông suốt được không? Thay vẻ áy náy trong mắt cô, chị Đàm nhoẻn môi cười. Chúc cô lại ngủ ngon, hy vọng cô sẽ cân nhắc thật kỹ. Chị cũng ngủ ngon. Sau đó, chị Đàm đi xuống lầu, Lê Mạn Nhu cũng về phòng mình. Cô hiểu chị Đàm muốn nói điều gì. Cô cầm hai chai rượu, ngồi vào ghế sofa trước cửa sổ, nhìn bóng đêm ngoài kia, nhớ đến những kỷ niệm khi ở bên Kinh Tử Sâm. Cảnh tượng đầu tiên hai người gặp nhau hiện lên ở trong đầu cô. Bữa tiệc tối từ thiện xa hoa, lộng lẫy, gương mặt điểm trai, phóng khoáng của anh trên tấm áp phích lớn. 7 năm sau, anh như trên trời giáng xuống, xuất hiện trong thôn Đông Mai, vẫn với phong thái cao sang quý phái như ngày xưa. Vì bọn trẻ, cô và anh phải dây dưa với nhau. Từ từ mở rộng cánh cửa với nhau, từ từ đi vào trái tim của đối phương. Mỗi ngày đều trôi qua vô cùng có ý nghĩa. Kinh Tử Sâm vô cùng chú trọng tình thân, nếu mẹ anh đã cố chấp đến thế. Lê Mạn Nhụ cũng không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận ra đi với điều kiện mẹ anh phải tiếp tục chữa trị. Cô uống hết ngụm rượu này đến ngụm rượu khác, cõi lòng vô cùng đáng chát. Không ai hiểu được nỗi cay đắng cô phải chịu. Không thể sống cùng người mình yêu là một trong những nỗi đau lớn nhất trên thế gian này. Nếu đã không thể bên nhau lâu dài, thì sao người ta lại phải gặp nhau cơ chứ? Chất liệu cay nồng theo cổ họng chảy xuống dạ dày. Hình dáng của Kinh Tử Sâm hiện lên trước mắt, nhẹ nhàng, nhờ nhã, sáng ngời đầy rực rỡ. Sau 7 năm, lần đầu tiên thấy anh, người đàn ông tỏa sáng dưới ánh mặt trời lấp lánh. Lê Mạn Nhu biết mình yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Trái tim cô dài bò khôn kể, cô uống rượu như uống nước lã, nốc hết ngụm này đến ngụm khác. Kinh Tử Sâm, em yêu anh. Cô khàn giọng nức nở, thều thào vài chữ một cách khó khăn. Em cũng không muốn rời đi. Rồi cô nở nụ cười khó coi hơn khóc. Em xin lỗi, em, chúng ta không có duyên phận rồi. Kinh Tử Sâm, em nhớ anh. Vỏ bọc vỡ tan không che đậy được những giọt nước mắt. Cô khóc nức nở trong nỗi nhớ nhung tràn đầy. Cô ôm đầu mà khóc, giải tỏa hết bao nhiêu cảm xúc đã kìm nén bấy lâu nay. Vịnh Vị Thúy, phòng làm việc vẫn sáng đèn, Kinh Tử Sâm ngồi trước làm việc kiểu châu Âu. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên mặt anh, làm đường nét vô cùng hoàn hảo ấy càng sắc nét hơn nữa. Sau khi đọc mười mấy trang sách kinh tế học, anh dần dần mất tập trung. Đặt sách xuống, Kinh Tử Sâm lấy album đấy ra, từng bức ảnh hiện ra trước mắt. Đó là bức ảnh chụp chung của anh và Lê Mạn Nhụ tại New York. Bức ảnh nào họ cũng gần gũi và cười tươi rói biết bao. Họ đang nghỉ phép sao? Xem hết album ảnh, Kinh Tử Sâm cầm điện thoại bàn, gọi cho điện thoại phòng khách ở dưới lầu. Thím Dụ à, phiền thím lên đây một chuyến. Mỗi khi đèn hoa rực sáng, đèn đớm sáng rỡ, biết bao nhiêu linh hồn đau khổ vì tình yêu phía sau cảnh đêm lộng lẫy nè. Chào cậu Kinh. Thím Chu đi vào, đứng trước bàn đọc sách. Kinh Tử Sâm đứng dậy kéo ghế cho bà ấy. Tâm trạng của Thím Chu có phần thấp thỏm, trong bà ấy cẩn trọng hơn hẳn. Anh có gì muốn nói với bà sao? Thím Chu đừng căng thẳng, thím ngồi đi. Kinh Tử Sâm cũng ngồi xuống. Thím Chu nhìn anh rồi ngồi vào ghế. Lệ Mạn Nhụ là người thế nào? Kinh Tử Sâm của bây giờ khá ôn hòa, bởi vì anh đã cố gắng kiềm chế khí thế ở trên người mình. Thật ra, Thím Chu và quản gia Thẩm không nhịn nổi nữa, cảm thấy bà chủ nhúng tay quá nhiều. Tốt lắm ạ. Vì thế, Thím Chu mượn cơ hội nói thẳng. Con người mời chủ rất tốt, đối xử với bọn trẻ rất tốt, với cậu chủ cũng rất tốt, với bà chủ cũng vậy. Kể cả Thím và quản gia Thẩm, mỗi người giúp việc ở đây, mời chủ đều đối xử rất tốt. Cô ấy chạy theo người đàn ông khác rồi. Kinh Tử Sâm lại nhắc nhở. Lúc tội vẫn chưa qua cơn nguy kịch, cũng có thể gọi là tốt sao? Nếu có thể tìm ra khuyết điểm của Lê Mạn Nhu, chứng minh là cô là người phụ nữ không đáng, có lẽ trong lòng Kinh Tử Sâm sẽ dễ chịu hơn chút, không nhớ nhung cô. Đối với chuyện này, thiểm trụ cũng không thể hiểu được. Có lẽ mọi chủ bị ép buộc. Dùng chuyện gì để ép mà có thể khiến quái kiên quyết bỏ đi trong tình huống như vậy? Giọng kinh tử sầm trở nên khàn khàn. Thiếp chủ, phiền thiếp nghĩ giúp tôi. Dù sao tôi cũng nghĩ không ra. Thiếp chủ im lặng cụp mắt sau bài dám đoán bừa lời chuyện như thế này. Cho nên thiếp chủ chỉ cụp mắt nhíu mày nói rằng: cậu kinh à, trị khỏi bệnh của bà chủ là nguyện vọng lớn nhất của cậu. Nhưng tôi đã cho quấy tận 3.000 tỷ. Kinh tử sầm từng điều tra tài khoản của mình, chuyện này khiến anh nghi ngờ. Cô ấy vì tiền hay vì tội, rất khó nói. Dù sao bây giờ, cô ấy cũng đang nằm trong lòng của Trương Quân Hạo. Tận mắt nhìn thấy, cũng chưa chắc là thật. Huống chi cậu còn không nhìn thấy. Thiêm chủ cũng không tin. Thiêm chủ lại cả gan nói. Đúng là mời chủ đi cùng cậu Trương. Nhưng mà rốt cuộc, hai người có quan hệ gì, đâu ai có thể khẳng định. Không thể khẳng định. Kinh tử sầm thì thào lặp lại. Anh cảm thấy lời này rất chua xót, chẳng lẽ bắt tại giường mới có thể khẳng định. Cậu kinh, thiêm chủ lấy hết can đảm, cậu nhớ ra mợ chưa? Chưa, kinh tử sầm khẽ nhíu đôi mày anh Tuấn. Tôi không nhớ, nhưng trong lòng tôi khát vọng tìm hiểu cô ấy. Đáng lẽ tôi nên hận người đấy mới phải, nhưng mà tôi không hận nổi. Cậu yêu mợ chủ, đương nhiên sẽ không hận. Thiêm chủ lại khẳng định, tôi đi theo cậu bao nhiêu năm nay. Bên cạnh cậu chưa từng có người phụ nữ nào khác, thân thiết nhất chỉ có phó tổng giám đốc Ngọc, bởi vì cô ấy là phó tổng của tập đoàn, cho nên luôn có cơ hội ở bên cạnh cậu. Thiếm chủ lại tiếp tục nói, nhưng cậu chưa từng đưa cô Ngọc trở về Vịnh Khuỷu Thí, cậu tôn trọng cô ấy như khách, chứ nói gì đến yêu. Còn khi nhìn cô đây, ánh mắt cậu sáng bừng, lúc mời chủ ở nhà cậu chưa từng tăng ca. Lúc về nhà cùng mua bánh kem mang về, còn cô Lê sẽ đích thân xuống bếp nấu bữa sáng cho cậu. Cô ấy cũng rất yêu cậu. Có một số việc có lẽ Lạc Vân sẽ hiểu rõ hơn thôi, bởi vì trước khi cô Lê đi đã sống tại Vịnh Minh Hạ. Thiếp chủ nói, mọi chủ ở đó nghiên cứu ra thuốc trị thương cho bà chủ, cho nên nguyên nhân bà chủ bỏ đi liên quan trực tiếp đến Vịnh Minh Hạ, chứ không phải tình cảm giữa hai người xảy ra vấn đề. Có lẽ mời chủ bất đắc dĩ thì sao? Thiêm chủ nói, cho dù không nhớ ra cũng không cần phải kết hôn sớm như vậy, chứ nếu không về sau có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Anh nhìn ra thiêm chủ rất thích Lê Mạn Nhu. Thiêm chủ phải nhờ mấy chục lá gan mới dám nói ra lời này. Có thể khiến một người giúp việc yêu quý thế này, nhân cách của cô hẳn rất có sức hút. Tôi biết rồi. Kinh tử sầm dịu dọn dặn, sáng ngày mai quay sơ qua ăn sáng, thêm đi chuẩn bị đi. Thêm chủ nhìn thấy sự ám chỉ từ ánh mắt anh, hiểu ý trả lời, vâng ạ. Thêm ngủ ngon. Kinh tử sâm nói. Thêm chủ đứng dậy chào anh, cậu chủ ngủ ngon, cậu nghỉ ngơi sớm đi nhé. Thêm chủ rời đi. Kinh tử sâm trở về phòng, đến quầy rượu lấy một chai whisky. Anh mở nắp tu luôn, im lặng đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài bóng đêm tối tăm dần dần nặng người. Dáng vẻ Lê Mạn Nhu hiện lên trong đầu anh, nhưng anh không nhớ ra một chút nào cả. Sáng sớm hôm sau, ở biệt thự Hướng Biển, trong phòng ngủ còn tràn ngập mùi rượu. Đồng hồ báo trước vang lên, Lê Mạn Nhu thức dậy tắm rửa, thay quần áo rồi chải tóc sạch sẽ. Cô không quên hôm nay phải đến Vịnh Khuỷu Thí để thăm con, cô đã hứa sẽ đến ăn sáng cùng Minh Triết. Lê Mạn Nhu nhìn người tiều tụy trong gương, cố ý trang điểm nhẹ, có quần thăm mát rồi. Dù sao cũng phải gặp Kinh Tử Sâm, thứ bảy anh sẽ không đến công ty, vẫn phải chú ý hình tượng. Lúc Lê Mạn Nhu mở cửa phòng, thấy Trương Quân Hạo đứng ngoài cửa, anh ấy chống tay lên khung cửa, nói với cô bằng dáng vẻ ngầu đét. Chào buổi sáng. Cái tên này, không buồn ngủ sao? Lê Mạn Nhu quan sát đối phương, anh ta cũng tắm xong rồi, trên người không còn mùi rượu, trạng thái tinh thần cũng không tệ. Tôi nhắc nhở em. Trương Quân Hạo đứng thẳng lại, nửa đùa nửa nghiêm túc. Tối qua tuy tôi say rượu nhưng không biết, em đã nói một phần ngàn hy vọng, tôi nghe thấy rất rõ ràng, cho nên không được lừa tôi đấy. Cô nhìn đối phương bằng ánh mắt đen như mực. Đi thôi, đến giờ ăn sáng rồi. Tâm trạng của người đàn ông rất tốt, anh ta cong môi nở nụ cười xinh đẹp. Em cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng vì 1/10.000 hy vọng. Hôm nay tôi đến chỗ bọn trẻ để ăn sáng. Lê Mạn Nhụ nói với người kia, tôi đã hứa với Minh Triết hôm nay sẽ đến thăm nó. Trương Quân Hạo ngẩn ra. Thăm? Mới đây mà em không chịu nổi rồi sao? Tuần này cũng phải tính sao? Sao lại không nào? Cô hỏi. Trương Quân Hạo suy sụp. Thứ bảy, Kinh Tử Sầm cũng ở nhà. Bọn họ lại gặp nhau sao? Lê Mạn Nhụ nhìn đối phương, sau đấy xoay người rời đi. Trương Quân Hạo lấy lại tinh thần, lập tức đuổi theo. Vậy tôi lái xe đưa em đi nhé. Tôi đi thăm con, anh đi theo để làm gì? Lê Mạn Nhụ biết, đưa người này đi sao hỏng chuyện mất thôi. Tôi đưa em đi, chứ tôi không vào. Xuống lầu, anh ta nói với chị Đàm. Chị ở nhà ăn đi, chúng tôi sẽ đi ra ngoài. Trong sân, Trương Quân Hạo mở cửa ghế lái phụ. Lê Mạn Nhụ nhìn anh ta rồi lên xe. Hôm nay tôi chỉ có 2 số. Trương Quân Hạo lên xe. Quay xong sẽ đến đón em. Không cần đâu. Cô từ chối. Tôi tự về được rồi. Trương Quân Hạo nghĩ cô trở về đã là tốt lắm. Thế là quyết định cho cô không gian riêng. Được. Vậy tôi không đón em. Nhưng tôi nhắc nhở em trước nha. Thân phận của em là vợ cũ của anh ta đấy. Lê Mạn Nhụ lên lường qua. Trương Quân Hạo nhìn thẳng rồi khởi động xe. Trên đường đi, Trương Quân Hạo rất rối rắm. Anh ta không muốn Lê Mạn Nhụ gặp Kim Tử Sâm nhất. Nhưng đã sắp đến đám cưới rồi, anh ta cũng không lo bọn họ trở tàn nại cháy. Vịnh Khuỷu Thí. Thiêm Chu biết sáng hôm nay Lê Mạn Nhụ sẽ đến nên dậy từ rất sớm. Lúc này đang bận rộn dưới bếp chuẩn bị bữa sáng phong phú. Phòng trẻ em trên đầu, hai đứa trẻ cũng đã thức. Minh Triết thay quần áo xong thì lấy di động gọi điện thoại, nói gì đó với đối phương, có vẻ rất bí ẩn. Cứ tin hả con đi, trẻ con không biết nói dối đâu mà. Anh à, mẹ đến chưa? Bảo Ngọc tóc tai lộn xộn ngồi trên giường, nghiêm túc mặt vái. Minh Triết nhìn ra cửa sổ. Vẫn chưa. Bảo Ngọc lại hỏi, anh nói xem, ba đã dậy chưa? Chắc là dậy rồi đấy. Minh Triết nói, chúng ta nhất định phải giúp mẹ trở về bên ba rồi. Đúng, phải ngăn cản hôn lễ này. Em không muốn Ngọc Tình thì làm mẹ kế đâu. Em ghét gì ta? Hai anh em nhất trí điểm này cũng sẽ cố gắng vì nó. Trong phòng ngủ chính bài trí sang trọng, Kinh Tử Sầm cũng đã thức dậy. Tối qua anh uống chút rượu lại tiếp tục mất ngủ. Hôm nay có thể gặp Lê Mạn Nhu, trong lòng anh có chút chờ mong. Kinh Tử Sầm mặc chiếc áo sơ mi đặt mai thủ công, khoanh tay đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra cửa. Tia nắng ban mai xinh đẹp chiếu lên mặt mày góc cạnh của anh, tôn lên gương mặt tuấn tú. Lê Mạn Nhụ sẽ ăn sáng đúng không? Cô đã hứa với Minh Triết rồi. Lúc này cô đã thức dậy chưa? Thậm chí Kinh Tử Sầm có thể tưởng tượng ra cảnh dưới bếp đang bận rộn. Suy nghĩ của anh bị Lê Mạn Nhụ chiếm cứ, hoàn toàn không nhớ tới Ngọc Thịnh Thi đang bị tát tại bệnh viện, còn chẳng buồn gọi điện thoại an ủi. Cũng mặc kệ người ta cảm nhận ra sao, đang trông mong mòn con mắt như thế nào. Chiếc Volvo đón nắng ban mai chạy đến Vịnh Hủy Thí. Trường Quân Hạo là vợ tính trẻ con, chạy với tốc độ chậm nhất. Lê Mạn Nhụ nghi ngờ anh ta không hề nhấn ga. Nhìn mặt đồng hồ chỉ thấy 20 km/h, không thấy có lỗi với chiếc xe này sao? Thật ấu trĩ. Cô ngồi tại ghế phụ mắng thầm cả ngàn lần. Nhưng mà chỉ cần đúng hướng thì dù chạy chậm cũng sẽ đến, cứ mặc kệ anh ta. Lê Mạn Nhụ chẳng buồn nói chuyện. Chạy một hồi, Trương Quân Hạo đột nhiên giẫm phanh rồi lại hỏi, có thể không đi không? Lê Mạn Nhụ đón nhận ánh mắt không cam tâm tình nguyện của đối phương. Không thể. Người đàn ông lại thở dài thỏa hiệp, chạy xe tiếp. Bởi vì sợ cô sẽ xuống xe đi bộ, dù sao cũng là đi thăm con, chứ không phải là thăm chồng cũ. Lê Mạn Nhụ ngó con số trên đồng hồ, cuối cùng đã thay đổi thành 100 km/h, phong cảnh ven đường vụt qua trước mặt. Sau này, say rượu thì đừng lái xe. Lê Mạn Nhụ nói với Trương Quân Hạo, thật sự rất nguy hiểm, không phải lần nào cũng gặp ai đâu. Tôi có thể hiểu rằng em đang quan tâm tội, có đúng không? Đương nhiên, cô không phủ nhận Kinh Tử Sầm quan tâm đến người này, cho nên anh ta không thể xảy ra chuyện được. Trương Quân Hạo không hề hỏi lại cô đừng thân phận gì để quan tâm mình, dù sao có quan tâm là được, trong lòng cũng thấy ấm áp. Vài phút sau, chiếc Volvo ngừng trước cửa Bịch Quỷ Thí, lòng Trương Quân Hạo vô cùng nặng nề. Lê Mạn Nhụ quay sang nói với anh ta, cảm ơn anh, Quân Hạo. 1/10.000 hy vọng, Trương Quân Hạo nhắc lại, mong em hãy nhớ kỹ. Quản gia Thẩm đã chờ sẵn trước cửa giúp mở ghế lái phụ. Chào cô Lê, anh ta lịch sự cúi chào, không gọi mời chủ nữa. Quản gia Thẩm. Lê Mạn Nhụ cười, mỉm cười bước xuống xe. Hai người đã lâu không gặp, cô đi theo quản gia Thẩm đi vào trong, đi qua từng nhành cây ngọn cỏ quen thuộc, nhưng tâm trạng đã khác xưa. Chiếc Lamborghini sản xuất với phiên bản giới hạn vẫn còn đầu đáy, cho thấy anh đang ở nhà. Dù sao cũng là thứ bảy mà, muốn ra ngoài cũng sẽ không sớm như vậy. Càng tới gần, lòng Lê Mạn Nhụ càng thấp thỏm, bởi vì cô không biết phải đối mặt với người kia thế nào. Trong mối tình này, cô là người làm trận bỏ trốn. Cô luôn cảm thấy có lỗi với anh, cô hại anh gặp tai nạn xe, còn bị mất trí nhớ. Trương Quân Hạo nhìn theo bóng lưng Lê Mạn Nhụ, anh ta khẽ nhíu mày, trong lòng tiếc nuối. Tình yêu thật sự sẽ không biến mất, trải qua trắc trở sẽ tìm về với nhau. Trước cửa phòng ngủ trên đầu 2, Kinh Tử Sầm nhèo mắt nhìn chiếc Volvo chạy đi. Lúc Lê Mạn Nhụ bước vào phòng, Kinh Tử Sầm mặc áo sơ mi đen đứng trên cầu thang, ánh mắt hai người giao nhau, cô cũng dừng lại. Trông anh thật bình tĩnh, còn lòng cô thì thắt lại. Kinh Tử Sầm giống như một vị thần từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt đen sâu không thái trái, vẻ mặt vô cảm. Lê Mạn Nhụ bị anh nhìn vô cớ thì hốt hoảng, anh cũng nhìn ra cô không được tự nhiên. Thật là chủ nhà, nhưng Kinh Tử Sầm không chủ động chào hỏi. Lê Mạn Nhụ cũng ngại mở lời, bắt đầu từ khi vào cửa, nhìn thấy anh là đầu óc cô trở nên rối bời. Rốt cuộc, cô vẫn không thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Thế là Lê Mạn Nhụ lại lảng tránh, dứt khoát thu hồi tầm mắt. Cô Lê đến sao? Cũng may Thiêm Chu xuất hiện kịp thời. Chào buổi sáng, bà ấy tươi cười bước tới. Chào Thiêm Chu. Lê Mạn Nhụ cũng cười chào hỏi, trạng thái dịu đi rất nhiều. Kinh Tử Sầm bước xuống lầu. Quản gia Thẩm cũng rất vui. Thiêm Chu nói với Lê Mạn Nhụ, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Cậu chủ Minh Triết và cô chủ Bảo Ngọc vẫn đang trên lầu, để tôi gọi chúng xuống ăn sáng. Cô Lê đến nhà ăn trước đi. Để tôi đi cho. Lê Mạn Nhụ đã gấp gáp không chờ nổi muốn gặp con. Cô mỉm cười kéo tay Thiêm Chu, Thiêm vất vả rồi, chắc hẳn đã dậy rất sớm, bận rộn trong bếp. Cô đến tôi vui lắm. Thiêm Chu không giấu được vui vẻ. Lê Mạn Nhụ mỉm cười đi lên lầu. Lúc đi ngang qua Kinh Tử Sầm, cố ý không nhìn anh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đối phương tỏ ra khí lạnh. Kinh Tử Sầm cắm tay vào túi quần, thân hình cao lớn đứng yên trong phòng khách, khẽ nâng đôi mày, đôi mắt vô cùng thâm thúy. Chào cậu Kinh. Quản gia Thẩm và Thiêm Chu chào hỏi, không đoán ra được tâm trạng của đối phương thế nào. Tối qua còn dặn bà ấy chuẩn bị bữa sáng tinh soạn cơ mà. Trên lầu, Lê Mạn Nhụ vừa định nhấn chuông cửa phòng các con thì cửa phòng đã mở ra. Minh Triết và Bảo Ngọc xuất hiện trước mặt. Mẹ ơi! Hai đứa trẻ cực kỳ hưng phấn lao vào lòng cô. Con của mẹ. Lê Mạn Nhụ cũng rất vui, đôi mắt rưng rưng, ngồi xuống ôm hai đứa trẻ vào lòng. Tối qua ngủ có ngon không? Nhớ mẹ không ngủ được luôn. Con cũng vậy. Bảo Ngọc cũng dụi mắt. Lê Mạn Nhụ rất đau lòng hôn lên trán của hai đứa nhỏ. Đi thôi, xuống ăn sáng nào. Sau đó cô dắt tay hai đứa trẻ đi xuống lầu. Đêm nay mẹ có ở lại không? Không được. Cô có thể cảm nhận được cảm giác bọn nhỏ đang rất mong đợi. Nhưng mẹ có thể ở với hai đứa thêm một lúc. Vậy ăn tối rồi mới đi có được không? Cô không trả lời, còn phải xem ý của Kinh Tử Sầm đây nào. Chào buổi sáng ba, bác Thẩm, Thiêm Chu. Minh Triết hưng phấn chạy xuống cầu thang. Kinh Tử Sầm quay đầu thấy cảnh tượng qua trời ấm áp kìa. Bảo Ngọc hỏi, ăn sáng được chưa? Con đói quá rồi. Không khó để nhìn ra, hai đứa trẻ rất vui, bọn nhỏ cứ ríu rít, bầu không khí trong phòng khách cũng không tính là nặng nề. Thiêm chủ cười trả lời, chào buổi sáng cô chủ Minh Triết, cô chủ Bảo Ngọc, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Minh Triết xuống lầu đến nắm tay Kinh Tử xong, nhóc còn một tay nắm tay mẹ, tay kia nắm tay ba. Đi ăn sáng thôi nào. Lê Mạn Nhụ bỗng hơi xấu hổ, ở gần Kinh Tử xong khiến cô không thể bỏ qua khí lạnh trên người đối phương. Một nhà bốn người cùng nhau đến nhà ăn. Kinh Tử Sầm ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người cô. Đó là mùi hương rất đặc biệt, khiến anh có thể yên tâm, có cảm giác như rất quen thuộc. Anh không nhìn được, quay sang nhìn người kia. Khuôn mặt trắng trẻo như ngọc, lông mì dài mảnh buông xuống từ đó tượng vì giữa đêm lạnh. Khiến anh đau lòng, khiến anh muốn bảo vệ. Giây phút này, nỗi hận với cụ đã phai nhạt đôi phần. Bốn người đến nhà ăn, Minh Triết buông tay ba ra, đứng trước mặt mẹ, ngước mặt lên nói, mẹ à, con muốn ba ăn cùng chúng ta, mẹ nấu mì trứng cho ba đi, có được không? Dạ dày của anh vẫn chưa khỏe sao? Lê Mạn Nhụ nhìn bàn đồ ăn phong phú, sau đó quay sang nhìn anh. Ánh mắt hai người giao nhau, anh thật bình tĩnh, cô lại đau lòng. Chẳng lẽ anh không uống thuốc sao? Vì sao cơ chứ? Nếu như uống thuốc đúng cử, trước khi xảy ra tai nạn, bệnh dạ dày của anh cũng ra khỏi. Mà Kinh Tử Sầm không hiểu hàm ý trong ánh mắt đối phương, anh quên mình từng bóp nét lọ thuốc trong cái điểm nhớ cô tha thiết. Càng không nhớ chuyện cô nghiên cứu ra thuốc dạ dày cho mình. Thiểm chủ cũng nhìn Lê Mạn Nhụ bằng ánh mắt chờ mong, nhẹ giọng nói. Cô Lê à, cà chua đã trần và lột vỏ, mì sợ đã chuẩn bị, trứng gà đã đánh, cô có thể nấu ngay. Lê Mạn Nhụ hoàng hồn, nhìn xuống bếp, theo nguyên liệu nấu ăn để chuẩn bị sẵn sàng. Nấu bữa sáng cho anh thêm lần nữa cũng là nguyện vọng của cô. Cơ hội bày ra trước mặt, Lê Mạn Nhụ không hề kháng cự. Cô liếc nhìn Kinh Tử Sầm, anh vẫn vô cùng hờ hững. Ánh mắt thâm trầm làm người ta không nhìn ra cảm xúc, nhưng dường như cũng không hề kháng cự. Thế là Lê Mạn Nhụ lại xuống bếp. Minh Triết và Bảo Ngọc nhìn nhau mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng non. Thiểm chủ cũng rất vui. Cậu chủ Minh Triết, cô chủ Bảo Ngọc, ngồi xuống nào. Thiêm chủ lại nói với Kinh Tử Sâm, cậu Kinh cũng ngồi xuống trước đi, sẽ xong ngay thôi. Nhà ăn đơn giản sang trọng, Kinh Tử Sâm ngồi xuống với hai đứa trẻ, bọn nhỏ cũng rất hiểu chuyện. Trước khi mì lên bàn, hai đứa kiên quyết không động vào đồ ăn ở trong chén. Ba ơi, thời tiết hôm nay đẹp quá. Đúng vậy, tối qua ba có ngủ ngon không? Cũng ổn. Bên ngoài vang lên tiếng bà con đang trò chuyện. Kinh Tử Sầm thấy bọn nhỏ vui vẻ như vậy cũng bắt đầu nghĩ lại. Liệu hận mẹ của bọn nhỏ có phải là chuyện tốt không? Có nên đổi một tuần thăm một lần, Thành có thể đến thăm bất cứ lúc nào không? Trong lòng của Kinh Tử Sầm lặng lẽ sẽ ra thay đổi, nhưng chính anh vẫn chưa nhận ra, vẫn còn đang lấy còn để làm lá chắn. Trong bếp, Lệ Mạn Nhụ cho cà chua đã xào xong vào nồi. Nước sôi ùng ục vài hơi sông vào mắt, lòng cô cũng tràn ngập chua xót. Mời chủ, thả mì vào được rồi đấy. Thiếm chủ ở bên cạnh nhắc nhở. Lê Mạn Nhụ giật mình, sau đó nhanh chóng dời mắt, thả mì vào trong nồi. Thiếm chủ đào động. Vừa rồi nhìn thấy khóe mắt cô rưng rưng, tiếng mời chủ khiến cả hai đào động. Mời chủ, thiếm chủ không nhịn được hỏi. Vì sao lúc cậu Kinh chưa biết sống chết, còn đang cứu chữa, mà lại bỏ đi với Trương Quân Hạo? Lê Mạn Nhụ cứng đờ cả người. Cậu Kinh rất để ý đến chuyện này. Thiếm chủ đầy than nhẹ, cậu ấy nghĩ mãi cũng không ra. Lê Mạn Nhụ nhìn mì đang sôi trong nồi. Anh ấy sắp kết hôn, câu trả lời còn quan trọng sao? Thiếm chủ không hiểu, đây là chuyện giữa hai người bọn họ. Sắp đến hôn lễ, không biết còn có cơ hội xoay chuyển được không? Lê Mạn Nhụ cầm đũa và bát, cẩn thận vớt mì ra. Anh ấy không uống thuốc dạ dày sao? Gần đây còn dựa vào dịch dinh dưỡng à? Thiêm chủ nhớ lại buổi sáng hôm đó mình vô vào phòng. Thuốc rơi vãi khắp nơi, lọ thuốc bị bóp nát, Sau đấy bà ấy hỏi cậu Kình có cần nhặt thuốc lại để làm sạch không? Cậu trả lời rằng ném vào thùng rác đi. Nhưng thím chủ không thể nói cho Lê Mạn Nhu biết, sợ cô sẽ đau lòng. Tôi không biết. Thím chủ nói, chỉ biết cậu chủ vẫn luôn dựa vào dịch dinh dưỡng, gần như không đến nhà ăn. Lê Mạn Nhu mím môi nhìn bát mì trong tay, cố nén đau lòng. Cô mang món mì trứng cà chua ra đặt trước mặt Kinh Tử Sâm, đồng thời mang theo một đôi đũa sạch. Cảm ơn. Anh ngước mắt lên, gương mặt gần cô trong gang tấc. Lệ Mạn Nhu không nhìn đối phương. Không cần khách sáo. Sau đấy ngồi xuống bên cạnh, còn bọn trẻ thì ngồi đối diện. Hoan hô, ăn sáng thôi. Mình Triết phấn khích mà la lên. Bảo Ngọc cũng rất vui. Ba, ba mau nếm thử đi. Mì trứng do mẹ nấu ngon nhất trên đời đấy. Trước kia ba rất thích món này. Lê Mạn Nhu nghe vậy thì thắt lòng lại. Kinh Tử Sầm cầm đũa lên, ngửi được mùi hương này cũng rất thèm ăn. Thím chủ đã chuẩn bị bữa sáng rất phong phú, phải hơn mười mấy món. Có cháo, có trứng gà, sandwich và cả sủi cảo. Hôm nay đồ ăn nhiều gấp đôi ngày thường, thím chủ chuẩn bị rất tỉ mỉ, làm Lê Mạn Nhu cảm thấy mình giống như một vị khách quý. Kinh Tử Sầm im lặng tao nhã ăn mì, không phát ra chút âm thanh nào. Hương vị của tô mì này rất đặc biệt, mỗi đũa anh đều ăn rất nghiêm túc, dụng tâm nhớ kỹ mỗi phút giây này. Ăn xong, Minh Triết nói, mẹ ơi, giáo viên mầm non vừa cho bọn con một nhiệm vụ cần ba và mẹ phối hợp hoàn thành. Nhiệm vụ gì vậy? Lê Mạn Nhu lại hỏi thăm. Bảo Ngọc lớn tiếng trả lời, chụp ảnh gia đình nè. Đúng vậy, đứa trẻ nào cũng phải nộp ảnh đó mẹ. Minh Triết lại bổ sung, đến lúc đó mọi người sẽ chọn ra bức ảnh đẹp nhất, ngọt ngào nhất để treo ở cột riêng trong phòng học. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.